Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 11 Casano. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, vẻ tươi cười có chút cứng ngắc trên mặt mập mạp bỗng nhiên sinh động hẳn lên. Hắn thật thà gãi gãi đầu, cười nói coi như tôi vừa thuận miệng hỏi vậy. Bernardo te thần tình cổ quái rời mắt đi. Ông ta biết rõ cái gã mập mạp trước mắt thoạt nhìn bề ngoài khiến cho người ta nghĩ rằng có thể tùy tiện khi dễ này trên thực tế là dạng người gì. Chẳng hạn như, nếu như mập mạp bị dí súng vào đầu, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ chảy nước mắt khóc sống lên để cầu xin tha thứ, gương mặt tội nghiệp muốn hèn mọn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Thế nhưng, một khi đã biết trước là khẩu súng kia không bắn được hay là hắn chắc chắn sẽ tránh né được trước khi ngươi nổ súng, vậy thì hắn nhất định sẽ rất tự hào mà đem khuôn mặt đẹp đẽ của ngươi đánh cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra. Chỉ cần không cảm thấy có uy hiếp, cái tên này chính là một tên lưu manh làm việc cóc cần lý lẽ. Từ trước đến nay nếu nắm lý lẽ thì sẽ không buông tha người. Hắn sẽ không cấp mặt mũi cho bất cứ kẻ nào, không cần nói bất cứ quy củ gì và không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Mở ngoặc tròn. Học viên đắc lý bất nhiêu nhân, tục ngữ nếu nắm được lý lẽ thì sẽ không thoái nhượng đóng ngoặc tròn. Mà điểm này vừa vặn là chỗ mà bộ thống soái tối cao đau đầu nhất. Ai cũng không biết được khi cái gã mập mập này bị bức cho nóng này thì sẽ làm ra chuyện gì. Làm như thế nào người như vậy, không cách nào khống chế. Giống như lúc trước cho hắn đi man bi xe nét, ai mà nghĩ đến được hắn đã làm thì làm tới cũng như vậy chứ, đem hoàng đế xem của đế quốc bắt cóc luôn. Chuyện như vậy, nếu như quy, a, t, ở mỗi một vị lãnh đạo cao tầng nào của quân đồng minh, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì cũng đủ hết hồn rồi. Bộ thống soái khi suy nghĩ về chuyện này cũng đã trải qua một chút do dự, phân vân, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định phải cho cái gã mập mạp này một lời cảnh cáo. Che nốt không phải là ga cha lan, không thể tùy ý để cho cái mập mạp này lăn qua lăn lại được. Mập mạp tươi cười nịnh hót lấy lòng, Bernardo te nhìn như không thấy, nghiêm túc nói ngươi hẳn là rõ ràng, một chuyện đơn giản như vậy. Rất có khả năng ở hậu đài có bối cảnh mấy quốc gia lớn chơi cờ với nhau. Nhất là dưới thế cuộc hiện tại, chúng ta không thể đơn giản mà tạo tranh chấp, không cẩn thận một chút, toàn bộ liên bang đều có thể bị liên lụy. Mập mạp vẻ mặt mờ mịt, cũng không biết là nghe hiểu hay không hiểu, chỉ đứng tại chỗ gật đầu như gà mổ thóc. Để tránh những phiền phức không đáng có, chúng ta hy vọng trong quá trình điều tra người phải bảo đảm bình tĩnh và khách quan. Đơn vị phụ trách phối hợp với ngươi sẽ tiến hành ước định đối với các yêu cầu của ngươi, một khi phát hiện ra hành động của ngươi gây nguy hiểm cho an toàn của liên bang, lập tức sẽ triệu hồi ngươi về nước rồi tiến hành thẩm tra. Bernardo Pe càng nói, âm thanh càng trở nên lạnh lùng nghiêm khắc. Thế thì kêu trao quyền cái ghe gì chứ, mập mạp mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn vâng lời mà cười bồi nói lời này. Tôi là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ hay sao, cái cuộc sống mồ côi cha mẹ này, 20 năm đều đã qua rồi, chẳng lẽ lại không chịu được thêm mấy ngày sao? Mập mạp bỗng nhiên chuyển sang chính sách không chống cự khiến cho Bernardo te không biết phải làm sao. Tuy rằng biết rõ cái tên này quanh co thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chi chừng mắt nhìn hắn một cái, nhất thời không biết nên gõ hắn kiểu nào mới tốt. Rút xeo ho khan một tiếng, nói thay vào trên thực tế, chúng ta không tin rằng Phỉ Minh đóng vai trò không tốt trong cái sự kiện tai nạn phi thuyền kia. Trên cái phi thuyền kia, trừ cha mẹ của ngươi ra, mặt khác còn có hơn 30 người nữa. Tất cả đều là người của Phỉ Minh. Lấy nguyên tắc thẳng thắn cùng hưởng thành quả của Quang Minh hội mà xem ra, đối với Phỉ Minh, bọn họ sống sót còn có lợi hơn rất nhiều so với bọn họ tử vong. Mập mạp dường như có chút suy nghĩ mà gật đầu tiếp tục nghe rút xeo nói, ta nhiều lần cân nhắc qua diễn biến sự tình, đáng giá nắm nhất chính là cái tên kỹ sư máy móc tên Casano kia. Vì sao phi thuyền lệch khỏi quỹ đạo đâm vào tiểu hành tinh lại đúng lúc hắn vừa mới rời khỏi phi thuyền, đồng thời sau đó vì sao biến mất? Giữa những việc này tất nhiên phải có sự liên quan nào đó. Trước khi gia nhập vào đội thăm dò, thân phận của hắn là gì? Mập mạp hỏi. Tổng giám đốc kỹ thuật của công ty robot Long Uy Che Núc. Giúp SEO nói trước khi gia nhập vào đội thăm dò, hắn là kỹ sư máy móc vô cùng nổi tiếng ở Che Núc. Hơn nữa, lại có cống hiến kiệt xuất không gì sánh được đối với công ty chế tạo robot tư nhân xếp hạng thứ 5 thế giới Long Uy. Đến bây giờ tròn 20 năm đã trôi qua, những người từng được hắn chỉ dạy đều không hề tin tưởng rằng hắn đã làm ra hành vi phạm tội nào ngoài trừ tư liệu chính thức ra. Chúng ta còn chưa biết rõ được bất cứ tình huống nào của hắn, có lẽ ngươi có thể bắt đầu từ phương diện này. Những người mà hắn tiếp xúc lúc trước vẫn còn sống không? Mập mạp có chút huyền diệu mà hỏi thăm. Dù sao nhân tài qua lại giữa các doanh nghiệp là tương đối thường xuyên, huống hồ đã qua 20 năm. Còn sống giúp SEO nhíu mày nói, hơn nữa còn là cao tầng quản lý và các kỹ sư máy móc cao cấp của công ty Long Uy. Nghe nói bọn họ có thể đạt đến cấp bậc như hiện tại, việc này có quan hệ rất lớn tới việc Casano chỉ dạy lúc ban đầu, sau này công ty Long Uy trở thành doanh nghiệp cung ứng robot cho quân đội Che Núc. Cũng chính là bởi vì họ nắm giữ đám nhân tài tinh anh này. Lần nghiên cứu chế tạo robot kiểu mới này, ngươi sẽ được giao tiếp với một vài người trong số này. Có thể đánh cái đám ấy được không? Mập mạp bẻ tay kêu răng rắc, lông mày bên cao bên thấp, mắt to mắt nhỏ, cúi đầu hỏi một cách trung thực. Bernadotte nhíu nhíu mày. Nói giỡn thôi mà, coi như tôi chưa có hỏi nha. Mập mạp liền nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, nếu như không có bên Pháp tìm được Casano thì làm sao bây giờ? Tìm hiểu một chút về cái tổ chức hải tặc kêu là kỵ sĩ khủng bố kia. Giúp SEO nói tuy rằng cao tầng của cái tổ chức này đã biến mất, thế nhưng hẳn là có thể tìm được một số nhân viên cấp thấp để nghe ngóng đầu mối. Hải tặc. Mập mạp cao mày, cái đám liều mạng này trong vũ trụ minh mông hành tung luôn không cố định, cũng không thể dễ tiếp cận như vậy. Mặc kệ ngươi điều tra thế nào. Giúp SEO liếc mắt qua Bernadotte, nhìn mập mạp nói tất cả chuyện này đều chỉ là tư liệu lịch sử do chúng ta dựa trên tài liệu nghiên cứu kỹ thuật bước nhảy không gian mới mà ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng bởi vậy mà nảy sinh ra một chút suy đoán trước khi có được chứng cứ xác thực. Ngươi phải cố gắng tránh phát sinh xung đột với đồng minh. Những chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp điều tra. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng còn có một con đường tắt, cơ quan tình báo có thể thử thăm dò xem. Mập mạp vô ý thức mà gõ một vòng lên tay vịn ghế sofa. Đường tắt giúp SEO ngẩn người, toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi hắn đều đã cân nhắc qua, cùng với Bernadotte thậm chí Mikhailovic đều thảo luận qua. Bây giờ ngoại trừ hai phương diện tương đối dễ bắt tay vào làm ra, thực sự không nghĩ tới còn có cách nào có thể nhanh hơn được nữa. Đây là một hướng suy luận logic rất đơn giản. Ngón tay mập mạp gõ nhanh trên ghế sofa phát ra tiếng thanh thúy rồn rập. Nhiệm vụ thăm dò mà chiếc phi thuyền của Quang Minh hội chấp hành hiện tại cũng không phải bí mật gì. Chúng ta có thể biết thì đế quốc Binante, Cộng hòa Phí Dương và Cộng hòa Che Núc cũng không có lý do gì không biết. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới đối với bất cứ một quốc gia nào mà nói đều là không thể bỏ qua được. Mập mạp phân tích nói điều này sẽ sinh ra một chuỗi lô giới. Đầu tiên, Phỉ Minh cùng Tây Ước, hoàn toàn là ở thế đối lập tuyệt đối từ trăm năm nay. Thứ nhì, kẻ hãm hại khiến cho phi thuyền gặp tai nạn chỉ có thể là một bên trong số bọn họ. Cuối cùng, tất nhiên cái kẻ không phải là kẻ hãm hại kia, đối với toàn bộ sự việc nhất định sẽ tiến hành kiểm tra. Giúp SEO và Bernadotte trước mắt sáng ngời, mập mạp nói mấy câu, đã thông suốt vạch ra một vấn đề mà bọn họ đã quên mất. Giọng nói của mập mạp truyền đến đúng lúc bất luận việc điều tra của bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có kết quả hay là chưa công bố, thế nhưng nhất định sẽ tồn tại một phần tư liệu điều tra. Việc mà chúng ta cần làm chính là kiếm về đây tư liệu điều tra của 20 năm trước. Có lẽ như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Thế nhưng, bốt quen nghi hoặc hỏi tư liệu tuyệt mật như vậy, làm thế nào để lấy được tới tay? Đây lại là chuyện của cơ quan tình báo rồi. Mập mạp nhìn qua Bernardo te một chút rồi nói song phương đối lập với nhau, nếu nắm giữ chứng cứ mà lại không công bố để chèn ép đối phương, đó hầu như là chuyện không có khả năng. Tính ra khả năng duy nhất chính là kết quả điều tra không đủ để đưa ra lên án đối phương. Vì vậy, tư liệu như vậy mặc dù được bảo mật, vậy thì mức độ cũng vô cùng bình thường. Đang nói, hắn liền bĩu môi với Bernardo te một cái, âm dương quái khí nói một phần hồ sơ từ 20 năm trước mà cũng kiếm không được, cơ quan tình báo cũng không tránh khỏi quá kém cỏi rồi. Bernardo te hung hăng chừng mắt nhìn mập mạp. Mặc dù có chút khó chịu, bất quá hắn cũng phải thừa nhận cái gã mập mạp này luôn luôn thoáng cái là có thể nắm được phần then chốt của sự việc. Cái đặc điểm này, bất kể là lúc trước phân tích sách lược tác chiến của Russell hay là đến Gajalan bắt xem rồi giết sờ ti phân đều đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là bản lĩnh lớn nhất của mập mạp. Ta không quản lý cơ quan tình báo. Bernardo te nói thế nhưng, ta có thể cùng tướng quân Mikhailovic thảo luận về chuyện này một chút. Bắt đầu dùng con đường đặc thù để thu thập dữ liệu, hẳn không có vấn đề gì. Được rồi. Mắt thấy mập mạp đang vinh vang đắc ý, bốt quen ho khan hai tiếng nói mập mạp, ngươi theo ta về phòng thí nghiệm một chút. Chiếc robot kia của ngươi có chút vấn đề nên ta muốn hỏi ngươi. Nha! Mập mạp gật đầu đáp ứng, đứng dậy hướng rút xeo và Bernardo te cáo từ. Không biết chúng ta để cho hắn đi, rốt cuộc là đúng hay sai. Bernardo te nhìn theo bóng lưng của mập mạp rời đi, có chút đau đầu nói. Bây giờ mập mạp hiển nhiên còn không rõ ảnh hưởng và địa vị hắn tại Le Giai. Nếu như biết mình là một người anh hùng, không bảo đảm là sẽ đổi một bộ dáng khác ra. Kỳ thực. Giúp xeo rất nghiêm túc hướng Bernardo te nói ngài hẳn là hiểu rõ hắn. Một kẻ trời sinh nhát gan không có khả năng trở thành anh hùng, thế nhưng lại có thể liều mình vì chiến hữu mà đối mặt với nguy hiểm. Người như vậy tuyệt đối đáng tin tưởng. So với bất kỳ người nào trong chúng ta, hắn đều yêu sinh mệnh, yêu cái quốc gia này tha thiết hơn. Ôi chao, xa xa bên ngoài truyền đến thanh âm lỗ mãng của mập mạp lão đầu, mau nhìn mau, bên kia có một cô em vô cùng xinh đẹp kìa. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 12 kinh ngạc vì thối. Ồn ồn ào ào, gã mập mạp làm mất thể diện của cả bộ thống soái liền bị bốt quen kéo đi. Đối với tính cách lãng mạn, phẩm chất tự do đặc biệt khi ở trước mặt mỹ nữ muội muội đã bị bóp nghẹt, mạp mạp cảm thấy vô cùng phiền muộn. Làm sao vậy mập mạp một bên bị bốt quen ấm vào chỗ ngồi trên xe phi hành, một bên cố gắng ló đầu ra hết nhìn đông lại nhìn tây ta nói này, lão đầu ông kéo ta làm cái gì vậy? Cách đó không xa, một viên thư ký trẻ tuổi xinh xắn đường cong duyên dáng đang đứng ở đó, tay chân luống cuống, nhìn chằm chằm vào gã mập mạp đang không ngừng giãy giụa, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bốt quen chui vào xe phi hành, đem bộ mặt béo mập dán trên cửa sổ xe đến biến hình kéo xuống. Xe phi hành lắc lư hai cái, vội vã chạy đi. Hắn là... Trên khuôn mặt đẹp viên thư ký trẻ tuổi lộ ra thần sắc gần như suy sụp liên bang anh hùng Điền Hành Kiện. Mấy vị sĩ quan bộ thống soái đứng ở bên cạnh ngoảnh trái phải rồi nói rằng có việc khác, dần dần tán đi. Bọn họ thật sự không có biện pháp trả lời cô gái về vấn đề này. Anh hùng liên bang. Nói tiếp liền muốn khóc, anh hùng trong mộng toàn bộ con mẹ nó vỡ hết. xe phi hành giống như một con thỏ bị đuổi luống cuống, nhanh chóng thoát ra khỏi căn cứ. Thật là, khuôn mặt mập mạp vẫn dán vào sau cửa sổ xe, trong miệng oán giận nói một cuộc gặp gỡ lãng mạn biết bao đã bị ông phá hủy rồi. Bốt quen vẻ mặt xanh xám, ông ta thực sự muốn đá cái gã mập mạp này ra ngoài. Cái hành vi thấp kém như vậy, vậy mà hắn cũng có thể nói là gặp gỡ lãng mạn. Ta nói này, mập mạp từ cửa sổ xe trượt xuống, ngồi trên ghế hỏi lão đầu, chúng ta đang đi đâu đây? Ông từ lúc nào mà đã có phòng thí nghiệm tại thủ đô vậy? Học viện quân sự thủ đô số 1. Bốt quen nói từ một năm trước, do tình hình khẩn trương, học viện quân sự Gali Ba Lan đã lần lượt đem mấy khoa và đại bộ phận phòng thí nghiệm trọng yếu rời tới thủ đô, mượn dùng chính là của học viện quân sự số 1. Vậy Mễ Lan sao không qua đây? Mập mạp nhìn cảnh vật thành phố ở ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi. Trường học tại Gali Ba Lan và quân đội còn có hạng mục hợp tác. Bốt quen gây đầu tựa lưng vào ghế ngồi, híp nửa mắt nói nếu như không phải do kỹ thuật bước nhảy mới, ta cũng đang còn ở Gali Ba Lan đi. Ngươi yên tâm đo qua một thời gian, Mễ Lan cũng sẽ đến che núp. Nó là nhân viên nhóm thứ hai của hạng mục hợp tác. Mập mạp thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, cái này không phải là mở đường cho hổ sao? Nhớ đến khẩu thần khí mo sơ kia của Mễ Lan, mập mạp liền hết cả hồn. Hắn phát hiện ra bản thân cần phải tăng cường rèn luyện. Nếu không không chừng lúc nào đó sẽ bị Mễ Lan bắn chết khi đang cười nói với mỹ nữ. Xe phi hành lướt trên đường cách như trên mặt nước. Âm thanh trầm thấp của động cơ gần như không thể nghe thấy, bên trong xe yên lặng đến khác thường. Ra khỏi khu vực đường phong tỏa ngoài căn cứ, tay lái của hệ thống lái xe trung hơi chuyển động, xe liền rẽ lên một chiếc cầu vượt hùng vĩ, sau vài phút, đã tới được khu giáp danh nội thành thủ đô. Càng tiến tới, ngoài cửa sổ càng có vẻ phồn hoa. Đối với cái thành phố đã sinh sống hơn 20 mấy năm này, mập mạp phi thường quen thuộc. Đại lộ Nghênh Tân mở ngoặt tròn đón khách, đại lộ Khải Hoàn, đường Hồ Lạc Diệp mở ngoặt tròn hồ lá sụng, công viên thành phố Tự Do, một đường đi tới, gợi lại không biết bao nhiêu kỷ niệm. Tiểu học, trung học, đại học. Một đứa bé trai đã mất đi cha mẹ lại trời sinh nhát gan, dưới sự bài xích của bạn bè cùng trang lứa, làm sao lại biến thành một mập mạp hèn mọn tục xưng chó cũng không thèm để ý, từng hình ảnh vẫn như mới ngày hôm qua. Một tấm ABB hơn y gọi nhập ngũ thật lớn xẹt qua trước mắt. Mập mạp kinh ngạc nhảy dựng lên, xoay người dán lên cửa sổ, chỉ ra ngoài cửa sổ kêu to ta ta. Bốt quen đã thấy nhiều nên không kinh ngạc, mặt đơ như gỗ, không để ý đến cái vẻ mừng rỡ như điên của mập mạp. Nhìn tấm ABB hơn y lóe qua nhanh chóng biến mất tại góc đường, mập mạp vẫn không nghe thấy bốt quen trả lời, có chút cô tự tin mà hỏi thăm ta không phải đã nhìn lầm rồi chứ. Lại một tấm ABB hơn y từ ngoài cửa sổ xẹt qua, đây đã là nội thành trung tâm thủ đô, đoạn đường phồn hoa nhất. Mập mạp mở to hai mắt nhìn, nhìn bản thân mình trên tấm ABB. Hơn y đang cười ngây ngô với chính mình. Ta, là ta nha, mập mạp tay chân đều run lên. A, B, B, hơn y, ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại, một tấm lại một tấm, trên đường phố phồn hoa ở hai bên trên mỗi một cây cột đèn đều treo một tấm A, B, B, hơn y tuyển quân giống nhau. Liếc mắt nhìn lại thành hàng dài bày ra liên miên không dứt. Mập mạp kích động đến độ choáng váng. Dừng xe một bên dán mặt vào sát cửa kính, đè ép thành kỳ hình quái dạng, một bên hắn duỗi tay léo y phục của bốt quen kéo qua kéo lại. Dừng xe cái gì? Bốt quen biết được trong trường hợp này mập mạp không thích hợp xuất hiện trước công chúng. Nếu không, bộ thống soái thể nào cũng chụp vải che đầu bắt hắn mang về, lúc này liền cự tuyệt nói không phải chỉ chụp ảnh của ngươi dùng để quảng cáo trưng binh sao? Xem ngươi đúng là không có chút tiền đồ nào. Mập mạp vò đầu bứt tai, vui mừng mà hỏi thăm thế nào mà lại lấy ảnh của ta. Cái liên bang này người đẹp trai như ta cũng không nhiều lắm, thế nhưng chung quy vẫn có thể thì được một người ra nha. Phi bốt quen tức quá hóa cười, có bao nhiêu người đẹp trai như ngươi ta không biết, nhưng nếu so với ngươi lại càng không biết xấu hổ, liên bang tìm không ra được mấy người đâu. Ông nói, mập mạp càng vui không kiềm chế được hơn, ta là một người không biết xấu hổ nha. Không có cách nói chuyện nào khác, bốt quen quay đầu, hướng hệ thống lái xe tự động lên tiếng ra lệnh nhanh lên, nhanh lên. Mập mạp vui sướng nhìn ra ngoài cửa sổ thích thú không thôi. Xe phi hành tiếp tục di chuyển, ngoài cửa sổ xe, một thiếu phụ xinh đẹp vừa đi qua một đoạn tường vây có dán ABB, hơn y bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy khuôn mặt mập mạp thật thà chất phác trên ABB, hơn y không khỏi mỉm cười. Mấy cô gái thanh xuân yêu kiều vui vẻ kéo tay nhau qua đường cái đi lên đài trạm giao thông công cộng. Một cô gái trong đó kéo tay đồng bạn chỉ vào mập mạp trong tấm áp phích trên trạm mà líu xíu, không biết là nói cái gì, bông đùa khiến cho đồng bạn nàng xấu hổ đỏ mặt phải đi chọc lét nàng. Mập mạp cũng không nhìn được nữa, một bên víu cái cổ bốt quen kêu lên dừng xe nhanh lên. Tạm thời không cho mập mạp bại lộ trước mặt công chúng, chính là chuyện bộ thống soái chuyên môn dặn dò, bốt quen bị mập mạp nắm đến lắc lư qua lại, vẫn không hạ lệnh đỗ xe. Mập mạp ngứa ngáy khó nhìn, dưới tình thế cấp bách móc sắm thối ra, nhét vào trong tay bốt quen một cái biết thử này là cái gì không lão dừng xe ta nói cho lão. Con mắt bốt quen liếc qua một cái, lăng quả cầu kim loại trên tay lên trên ghế ngồi nói không phải chỉ là một người máy hình cầu sao, công nghệ thô ráp như thế, bên ngoài phố mấy trăm đồng tiền là có thể mua dơ quy quy u, v quy quy o, cơ mơ o cái. Hiện tại học sinh tiểu học nuôi sủng vật điện tử đều tiên tiến hơn cái này. Theo vài tiếng xì xì nhẹ vang lên, quả cầu kim loại lộ ra mấy cái lỗ, tứ chi của rắn thối từ trong lỗ chui ra. Cái đầu vừa mới lộ ra đắt liền chửi ầm lên, lão bất tử ngươi mẹ nó mới là sủng vật điện tử ấy, mấy trăm đồng một con, ngươi mua lão tử thử xem. Bốt quen lại càng hoảng sợ, nhìn gã người máy hình cầu nhảy loạn trước mắt mình trước mắt đến trợn mắt há mồm. Nhanh lên coi mập mạp nắm lấy tay giấm thối lắc vài cái, một ngón tay chỉ bàn lái xe thối tiếp quản chiếc xe này rồi làm dừng lại cho ta. Giấm thối vẫn còn chưa hết tức, vừa hướng bốt quen phun một ngụm, rất không cam lòng trong miệng lẩm bẩm vài câu rồi mới đi tới bàn điều khiển. Động tác nhân cách hóa như vậy, bốt quen thế nào mà lại nhìn không ra được. Lão đầu thoáng kích động, ôm chặt cái cổ mập mạp. Hai mắt sáng lên đây là cái gì, gã người máy này có bao nhiêu độ nhân cách hóa? Độ nhân cách hóa là chỉ tiêu xem xét hạng nhất đối với người máy trí năng trong việc nghiên cứu trí năng nhân tạo, nguyên bản vốn chỉ là thuật ngữ chuyên nghiệp trong việc nghiên cứu trí năng nhân tạo. Về sau đã trở thành một từ thông dụng khi so sánh sản phẩm chế tạo đồ chơi của các nhà máy chế tạo người máy phục vụ con người. Nhân cách hóa càng cao, giá cả sản phẩm lại càng quý. Hiện tại, độ nhân cách hóa của người máy đã đạt được 50%, thế nhưng đây chung quy vẫn chỉ là bắt chước mà không phải sáng tạo ra sinh mạng mới. Loại người máy điện tử y như thật này chỉ có thể hỗ trợ con người trong phạm vi hữu hạn, bất kể là cảm xúc gì đối với bọn chúng mà nói, bất quá cũng chỉ một trình tự nhân cách hóa biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà giấm thối vừa xuất hiện, đã khiến cho một người suốt ngày giao tiếp với người máy, thẩm du cả đời ở trong cái lĩnh vực trí năng nhân tạo này như bốt quen bị chấn động rồi. Người máy hiện đại tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống chủ nhân không có hạ lệnh mà mau chóng làm ra phản ứng kích động đối với sự chế nhạo của người khác như vậy được. Nhất là cuối cùng, khi mập mạp hạ lệnh quả cầu này còn chưa bỏ ý định phun một ngụm nước bọt, bốt quen xem ra quả thực chính là thần tích. Hành vi không để ý đến mệnh lệnh mà tự làm ra động tác không liên quan này, tuy rằng thời gian chỉ trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng đã phá vỡ hoàn toàn quy tắc chung của người máy. Độ nhân cách hóa mập mạp khinh miệt đẩy tay bốt quen ra, vẻ mặt ghê tom thối tha nói chó đuổi xe máy, không hiểu khoa học. Nghe rõ rồi chứ, đây là trí năng nhân tạo có nhân cách hoàn toàn độc lập. Thành ngữ. Trí năng nhân. Nhân tạo. Bốt quen giống như bị sét đánh cả người dại ra nhận cách hoàn toàn độc lập. Ông ta nắm lấy mập mạp như phát điên ngươi gạt ta, điều này sao có thể được. Mập mạp rên rỉ nói vốn là muốn tới phòng thí nghiệm cho ông một ngạc nhiên. Ai kêu ông lại không ngừng xe chứ, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cho thối thối tự mình động thủ thôi. Thối thối thối thối. Bỗng nhiên xuất hiện ra trí năng nhân tạo rõ ràng là đã chấn động quá mức mãnh liệt đối với bốt quen, miệng ông ta lẩm bẩm, nhìn gã người máy hình cầu bò lên trên bàn điều khiển rồi đem tay máy cắm vào cổng tiếp số liệu đến đờ ra. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 13 nếu như. Tích hai tiếng nhẹ vang lên. Sau đó xe phi hành lệch quỹ đạo khỏi vành tự lực kim loại của đường chính, tìm một chỗ trống rồi dừng lại. Bốt quen đã không còn chút nghi ngờ nào về tính chân thực của cái trí năng nhân tạo trước mắt này rồi. Khi xe phi hành T, H, U, V, Q, Q cơ hiện động tác này từ đầu tới cuối, mình cùng mập mạp đều không nói qua một câu, tất cả đều là do gã người máy hình cầu kia cong mông leo lên bàn điều khiển giả mạo làm vật cát tường của xe làm. Độ nhân cách hóa có cao tới đâu, người máy có trình tự nhân tính hóa ngụy trang đến thiên ý vô phùng tới đâu thì cũng không có khả năng dưới tình huống không ai điều khiển mà tự động cướp đoạt quyền khống chế của xe phi hành. Ta không hiểu. Mập mạp thò tay mở cửa xe nói như thế nào cũng là xa cách từ lâu trở về qua vài ngày rồi lại đi, vậy mà còn không cho ta trên đường phố đi dạo, đây là cái đạo lý gì chứ, còn có nhân quyền không đây? Ta biết ngươi rất muốn thỏa mãn tâm hư vinh của mình. Bốt quen nhìn chằm chằm vào rắm thối không chớp mắt, cũng không quay đầu lại nhìn mập mạp nói bất quá, nếu ta là ngươi, ta sẽ không xuống xe. Mập mạp ngạc nhiên nói vì sao, ta chỉ dừng bên trên đường cho đắc nghiền không được ạ. Đối với một người bị phân biệt từ nhỏ như mập mạp mà nói, được thấy nhìn hình ảnh của mình trong ABB, hơn y, dán đầy thành phố, bất luận là như thế nào thì đều là chuyện khiến cho hắn cảm giác cực kỳ châu bò và vô cùng hưng phấn. Chỉ cần tưởng tượng một chút, giống như đại minh tinh đứng ở trước ABB, hơn y của mình. Nhìn mọi người kinh ngạc và mừng rỡ bắt đầu vây lên yêu cầu ký tên, mập mạp cũng vui mừng không gì sánh được. Nông cạn bốt quen chừng mắt nhìn mập mạp một cách khinh thường trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Mập mạp chớp mắt làm như vô tội, khiến cho bốt quen nhớ tới báo cáo điều tra của bộ thống soái về mập mạp. Trong báo cáo, không chỉ có bạn học, thầy giáo, hàng xóm của hắn miêu tả tỉ mỉ, cũng có nhà tâm lý học, nhà xã hội học, các bộ môn tình báo tổng hợp lại làm ra đánh giá đối với hắn. Điểm khác với tất cả các anh hùng chính là, nhìn theo một góc độ nào đó, Điền Hành Kiện cũng không phải một người có xu hướng suy nghĩ theo trào lưu xã hội. Tâm trí của hắn mơ hồ, thậm chí tại rất nhiều phương diện, hoàn toàn dừng lại tại thời kỳ thiếu niên. Những việc trải qua đắp nặn nên tính cách mà tính cách mập mạp. Rất nhiều chuyên gia tham dự điều tra xem ra đó còn là một kỳ tích. Trẻ em thường rất khó phân biệt đúng sai, người thường xuyên bị bắt nạt hoặc là sẽ trở thành một người có tâm lý đen tối và nhu nhược, giấu mình ngoài tầm mắt mọi người, hoặc là sẽ thành người có tâm lý âm ao na ná như vậy, nhưng lại là kẻ phản loạn máu lạnh với thái độ cực kỳ hung bạo căm thù xã hội. Mà gã mập mạp 6 tuổi cha mẹ đều mất, không ai quan tâm, không ai dạy dỗ, bị bạn cùng lứa tuổi bắt nạt và bài xích, từ đó về sau tự mình lớn lên, lại cô giống bình thường. Đứa bé trai với thiên tính lạc quan, nhát gan, nhưng lại vô cùng lương thiện này trong thời gian dài trưởng thành đã tạo ra một tầng giáp gần như điên cuồng để bảo vệ mình. Dưới bề ngoài như thế này, cái giá phải trả cho việc trưởng thành của hắn đã trở nên nhỏ nhất. hắn không thể được bạn bè cùng lứa tuổi công nhận, không cách nào hòa hợp được với xã hội, thế nên dưới lớp ngụy trang của hắn, hắn đã không kiêng gì mà dùng hành động rình trộm cùng với đủ loại trò nghịch ngợm để hấp dẫn ánh mắt người khác, để thỏa mãn nhu cầu trưởng thành của hắn. Mà khi hành vi này trở nên bình thường, cái giá phải trả liền có khuynh hướng vô hạn về không. Mở ngoặc tròn chuẩn, một lần thì bất thường, nhiều lần thì lại cảm thấy bình thường. Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Điển hình nhất là, ai đánh hắn một lần, mập mạp nhất định rình coi lại 10 lần cho lại vốn, khiến cho phụ huynh của những nữ hài này dở khóc dở cười mà không thể tránh được. Hắn có thể vuốt mông ngựa không phải chịu áp lực tâm lý gì, có thể ăn dua nịnh hót, có thể lăn lộn cầu xin tha thứ, có thể nói khóc là khóc, có thể nhanh chân bỏ chạy, có thể đùa giỡn trước mặt nữ hài, có thể xuất hiện trước mặt mọi người một cách hèn mọn ti tiện mà không ngại ngùng. Có thể dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được sự tương tác với xã hội, có thể dùng phương thức đê tiện vô sỉ nhất đánh lại bất cứ kẻ nào làm thương tổn tới hắn. Đây là một loại trí tuệ sinh tồn. Một loại trí tuệ sinh tồn giả ngu chơi đùa nhân gian. Loại trí tuệ này như một chốn thiên đường bảo vệ cho tâm hồn mập mạp. Bởi vì trong lòng hắn, hắn đối với người bên ngoài thủy chung vẫn là địa vị cường thế. Khi nhìn thấy hắn cuộn mình dưới chân ngươi khóc lóc, khi ngươi cười nhạo hắn, châm chọc hắn, mắng hắn giống như ngu ngốc. Thế nhưng ngươi lại không biết rằng trong con mắt của hắn, ngươi bất quá cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi. Mở ngoặc tròn, có ai nhớ tới áp đại ca không? Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Bởi vì quan tâm, thế nên một người đã từng trò chuyện riêng cùng các chuyên gia như bốt quen hiện tại vô cùng rõ ràng. Nhìn bề ngoài, gã mập mạp có thể là bởi vì hư vinh nên muốn xuống xe khoe khoang, thậm chí trong tư tưởng hắn cũng giống như vậy. Thế nhưng, tại trong tiềm thức của hắn, khi bại lộ trước công chúng, thứ mà hắn cảm nhận được, cũng là một sự uy hiếp nghiêm trọng. Hắn xuống xe, chính là muốn biết tất cả mọi chuyện này vì sao mà phát sinh. Bản thân mình ở trong mắt người khác, rốt cuộc là như thế nào? Bốt quen từ ái nhìn gã mập mạp trước mặt đang chớp mắt đầy khả ái, thở dài nói: ngươi trước tiên hãy nhìn kỹ người đi trên đường đi. Làm sao vậy? Mập mạp liền hướng ngoài của sổ xe nhìn lại, tầng tầng nhà cao ở hai bên đường tuy rằng đã ít đi những đoàn người rộn ràng nhốn nháo, thế nhưng vẫn mang vẻ phồn hoa đô thị của nó. Như cũ, ở đây, dù sao cũng là một trong những quảng trường thương mại trung tâm nhất của thủ đô Lướt Xít Te. Một đội nữ binh xếp thành một hàng, dọc theo mép đường đi thẳng tới. Lại có mấy nữ hài tử đi qua đường chạy lên trên trạm giao thông công cộng, hóa vào mấy nữ hài tử lúc nãy cùng đứng chung một chỗ. Ở bên cạnh các nàng, mấy người phụ nữ trung niên, hai lão nhân tóc trắng xóa, đang lặng lặng đứng đợi xe buýt đến. Đèn tín hiệu giao thông của giao lộ chuyển thành màu xanh, xe phi hành trên vành tự lực tiết kiệm năng lượng ầm ầm chuyển bánh. Người đi ở hai lối đi bộ liền ngừng lại, đứng ở ven đường đợi đèn tín hiệu. Ở đó, có cô gái tuổi thanh xuân, có nữ học sinh, có bà cô bác gái, có lão nhân, có tiểu hài tử. Một người đàn ông trung niên đang đeo cặp tài liệu từ trên đường đi tới bên lề lối đi bộ. Ông ta lặng lặng đứng ở sát ngoài đoàn người trông thật bắt mắt. Con ngươi mập mạp chuyển động một cách khó khăn. Hắn rốt cuộc đã hiểu bốt quen muốn cho chính mình nhìn cái gì rồi. Liên bang Le Giai, các nam nhân của cái quốc gia này không hề xuất hiện ở trên đường. Bọn họ được tập trung lại, mặc vào quân trang rồi tiến lên tiền tuyến. Hoặc là đã chết ở trên chiến trường, hoặc là đang chuẩn bị chết đi. Xa xa, một bảng thông báo đang không ngừng cuộn lên các màn sáng thuyết minh từng cái tên hiện lên. Lại nhanh chóng biến mất. Mập mạp biết thứ đang cuồn cuộn mau chóng trên đó chính là danh sách tử trận. Đèn tín hiệu thay đổi, dòng xe phi hành liền ngừng lại. Người qua đường nhanh chóng đi qua các lối đi bộ. Giữa biển người ngược xuôi, ngoại trừ người đàn ông trung niên mang cặp tài liệu ra, không còn có một nam nhân nào khác. Người đàn ông trung niên biến mất tại chỗ sẽ. mập mạp lẳng lặng ngồi trở lại trên ghế, một sự bi thương mất mát thật lớn thâm nhập cốt tủy không thể nào tránh được, trong nháy mắt này đã lột đi tất cả lớp ngụy trang của hắn. Hắn chung quy không cách nào làm thay đổi thế giới. Liên bang một lần lại một lần đạt được thắng lợi, thế nhưng chiến tranh còn xa mới kết thúc. Nam nhân của cái quốc gia này phải buông bỏ công việc và sinh hoạt của mình, cầm lấy súng, rồi dùng sinh mệnh đi chống lại xâm lược. Thời gian 3 năm ngắn ngủi, sinh hoạt cũng đã hoàn toàn bị cải biến. Những chiến sĩ chết trận nơi xa trường này chính là người yêu, người chồng, con trai và người bố của những nữ nhân này. Kể từ sau này, sinh hoạt những nữ nhân, lão nhân và hài tử này sẽ không thể hoàn chỉnh lại được. Sinh hoạt bình thường và yên ổn của bọn họ đã bị chiến tranh mạnh mẽ nghiền nát. Quân Liên Hợp Phỉ Minh phải ngăn cản Tây Ước đi qua Man Bizenet cùng với công kích của tinh hệ công cộng đối với Liên bang Le Giai. Bốt quen nặng nề nói Liên bang đã xuất ra lực lượng lớn nhất. Chỉ là tinh hệ Bermuda hy sinh mỗi ngày là gánh nặng không thể chịu nổi của liên bang. Hát tinh biết rõ, tất cả mọi người biết rõ, nếu như tiếp tục tùy ý để cho Le Giai bị ba đường giáp công, vậy thì mấy tháng sau chúng ta sẽ phải điều động nữ binh ra tiền tuyến. Mập mạp yên lặng lắng nghe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ảnh chân dung của mình trên ABB, hơn y trưng binh, cảm thấy cả người vô lực. Hắn muốn kết thúc trận chiến tranh này, thế nhưng ý niệm này trong đầu chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Ngươi hẳn là có thể rõ ràng. Bốt quen ưu thương nhìn người đi đường ngoài của sổ xe, chậm rãi nói có thể, chúng ta không có khả năng giải quyết xung đột về kinh tế, chính trị và mâu thuẫn dân tộc của nhân loại, thế nhưng chí ít chúng ta cũng có thể tranh thủ hòa bình được mấy trăm năm. Chiến tranh thực sự quá tàn khốc rồi. Lấy cái gì để kết thúc chiến tranh? Mập mạp cúi gằm mặt xuống, liên bang chỉ là một kẻ yếu đã tiêu hao hết toàn lực, mặc cho người ta xâm lược trong thế giới loài người. Liều mạng đạt được một tràng thắng lợi thì có ích lợi gì? Chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đúng thế. Hơn 10 quốc gia nhân loại, tính ra hàng tỷ nhân khẩu bị cuốn vào. Thanh âm của bốt quen bên tai mập mạp có chút phiêu hốt, vô số binh sĩ, vô số robot, vô số chiến hạm. Trận chiến này một khi bắt đầu cũng sẽ không dừng lại được. Chỉ duy nhất đến khi một bên không thể tiếp tục chiến tranh, chúng ta mới có thể giành lại được hòa bình. Trên mặt mập mạp lộ ra một nụ cười khổ một cách bi ai. Nếu nói như vậy, liên bang Le Giai dứt khoát không thể chống đỡ được đến cuối cùng. Bất luận là Phỉ Minh hay là Tây Ước bên nào đạt được thắng lợi, chúng ta đều là kẻ thua cuộc. Thế nhưng, nếu như chúng ta nắm giữ được kỹ thuật bước nhảy không gian mới. Thanh âm bốt quen trở nên có chút hưng phấn. Nếu như chúng ta nắm giữ được một cái bệ, có được siêu cấp máy tính của trí năng nhân tạo thì sao? Nếu như chúng ta có khả năng tập hợp được chỉnh hợp các lực lượng bên ngoài Le Giai thì sao? Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 14, lão đầu cuồng nhiệt. Thế lực ngoài Le Giai mập mạp hoang mang nhìn bốt quen. Bên trong cái lão đầu luôn trầm mê vào nghiên cứu này cùng với chính trị và chiến tranh thì không hợp nhau cho lắm. Rất khó tưởng tượng, ông ta lại sẽ đề xuất ra một suy nghĩ như vậy. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới còn có tác dụng có thể phát huy ra của thối thối, tôi đều hiểu. Mập mạp nói thế nhưng, những thứ này cùng toàn bộ thế lực ngoài Le Giai có quan hệ gì? Thế nào mà lại không quan hệ? Lão đầu bốt quen hai mắt phát sáng. Nếu tìm được kỹ thuật bước nhảy không gian mới, chúng ta không chỉ có thể lợi dụng mấy cái kỹ thuật này để thay đổi bố cục chính trị thù địch lẫn nhau của cả xã hội nhân loại. Hơn nữa, chúng ta còn có thể tìm được sân sau thuộc về liên bang của chúng ta. Tìm được rồi thì thế nào? Mập mạp chỉ ngoài cửa sổ xe. Hiện tại, chúng ta thậm chí ngay cả tài nguyên của quốc gia mình cũng không có nhân lực để tiến hành khai phá. Chúng ta không có nhân lực, vậy thì mấy quốc gia khác đâu bốt quen nói tự do chiến tuyến của Gajalan, còn có các dân tộc hạ đẳng vẫn luôn phản kháng chế độ đẳng cấp dân tộc của quốc gia đế chế, các quốc gia trung lập ngoài phỉ minh cùng Tây ước, các liên minh tự do, các song binh, hải tặc, người làm nghề tự do, doanh nghiệp cỡ lớn ở khu vực vô chính phủ. Đó có tính là thế lực ngoài liên chấm thang không? Mập mạp có chút đau đầu, hắn phát hiện ra, một lão nhân hằng ngày đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm, một khi gặp phải một thứ gì đó cảm thấy hứng thú, đó thật sự là một chuyện vô cùng kinh khủng. Toàn bộ những người này, ông hãy thôi mơ đi nha, cứ cho rằng ông có thể đem cái đám ô hợp này tập trung lại cùng một chỗ, bọn họ cũng không có khả năng vì liên bang le dai mà bán mạng. Chỉ cần có đủ lợi ích bốt quen khinh thường nói cái đám hỗn đản này có thể vì bất cứ bất luận kẻ nào bán mạng trong thời điểm tài nguyên của nhân loại càng ngày càng thiếu thốn như ngày hôm nay, liên bang nắm giữ bước nhảy không gian mới cũng là nắm giữ sự phát triển của nhân loại trong thời gian tới. Chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta có thể có được bản đồ hành tinh cùng tài nguyên rộng hơn cả Cộng hòa Phỉ Dương. Lão đầu, ông đây là đang nằm mơ đấy. Mập mạp đau đầu muốn nứt ra, việc đó mất bao nhiêu thời gian, khai phá ra bản đồ hành tinh mới thì thế nào, chiến tranh đã sớm kết thúc rồi, huống hồ ông đã từng hay câu hoài bích có tội chưa, liên bang chiếm được kỹ thuật bước nhảy không gian mới mà không công khai ra, đừng nói là Tây ước, mà ngay cả Phỉ Minh sẽ ở sau lưng hạ độc thủ, bọn họ sẽ bức bách ông cho đến khi ông đem kỹ thuật giao ra mới thôi. Đến lúc đó, ông ngay cả một cái tinh cầu di dân mới cũng tìm không được, le dai liền xong đời rồi. Bốt quen liều mạng lắc đầu, lão nhân này hiển nhiên là nhập ma rồi, đây không phải là hành vi tự nhân của chúng ta, đối với cá nhân mà nói, đây có lẽ là quá điên cuồng. Thế nhưng, đối với quốc gia mà nói, đây là một cái phương hướng to lớn với tương lai sáng lạn, liên bang không thể đánh tiếp như vậy, cứ cho là chúng ta có thể làm ra robot đời thứ 15 thì cũng không được, chúng ta không có cách nào chống lại đế quốc khổng lồ như vậy. Thế nhưng thanh âm của bốt quen chợt đề cao lên, đem mập mạp đang sầu mi khổ kiểm phải giật mình một cái, nếu như chúng ta có thể coi đây là cơ hội thành lập ra một cái liên minh mới. Hắc hắc. Thoát ly Phỉ Minh, mập mạp sắp ngất rồi, vào lúc này ông điên rồi. Ngươi mới điên thì có bốt quen rất tức giận về phản ứng của mập mạp. Ngoài việc nghiên cứu khoa học ra, lão đầu điên cuồng thực sự rất khó nghĩ ra một cái kế hoạch thiên tài như thế được. Tự nhiên chịu không nổi đả kích, nói cho ngươi biết, thoát ly Phỉ Minh không phải là chỉ riêng ý nghĩ của ta. Ngươi hỏi bộ thống soái một chút xem, ai mà không nghĩ như vậy chứ, chỉ bất quá, liên bang trong trận chiến tranh này đã lún vào quá sâu rồi, chiến cuộc cũng không cho phép làm như vậy mà thôi. Đúng nha. Mập mạp nói, thoát ly Phỉ Minh, liên bang làm sao có thể độc lập chống lại Tây ước. Ngươi cho rằng Tây ước là hung ác, còn Phỉ Minh thì tốt đẹp sao? Bốt quen hừ một tiếng, nói nhiều năm qua như vậy, Cộng hòa Phỉ Dương có ngày nào đình chỉ bước chân phân bố vũ lực trong vũ trụ của bọn họ tinh vực Đông Nam? Bọn họ đã sớm muốn tiến vào rồi, nếu như không phải liên bang Le Giai vẫn đứng vững, bọn họ có thể đem căn cứ quân sự thiết lập trên con đường này rồi. Mập mạp cười khổ nói, điều này tôi hiểu, tôi ở Man Bizenet đã kiến thức qua. Hiện tại bọn họ đã vào được như nguyện rồi, chịu khổ không riêng gì Gajalan, còn có Kenevile, thời gian tới cũng bao gồm cả chúng ta. Thế nhưng, chúng ta cùng Cộng hòa Phỉ Dương trung quy vẫn là ở trên một chiếc thuyền. Đó là bởi vì chúng ta bị nhốt trong cái lồng giam này, không có lối ra khác. Bốt quen lớn tiếng nói, nếu như chúng ta nhảy ra được khỏi cái lồng giam này, liên hợp các quốc gia và thế lực không muốn tham dự trận chiến tranh này, vậy thì chúng ta có thể đem xã hội nhân loại từ thế lưỡng hổ tranh chấp thành thế chân vạc, từ chiến tranh quá độ thành thời đại mới thăm dò vũ trụ sâu hơn. Cái này, mập mạp kiệt sức nói, độ khó rất cao nha. Chỉ bằng thực lực cùng tình cảnh của liên bang hiện tại, ai sẽ nghe chúng ta đây? Hiện tại không có, không phải là tương lai không có. Có cách nghĩ như vậy, ngoại trừ chúng ta ra, vẫn còn quốc gia khác. Bốt quen ngẩng đầu lên nói, chí ít khi tướng quân rút xeo nói chuyện phiếm cùng ta đã từng đề cập qua Cộng hòa Che Núc, cũng không hài lòng về cách Cộng hòa Phỉ Dương chiếm cứ các quốc gia thành viên. Chúng ta không thảo luận cái này nữa được không? Mập mạp cầu xin nói, kỹ thuật bước nhảy không gian mới, cái này vẫn còn chưa xong kia kìa. Mắt thấy bốt quen lại muốn nói, mập mạp liền vội vàng nói với sắm thối thối thối, lái xe. Xe phi hành rời khỏi điểm đỗ, sau thời gian ngắn chờ đợi liền tiến vào đường chính. Bốt quen vậy mà vẫn không có ý tứ buông tha cho mập mạp, ở bên tai mập mạp lại nhảy loài người, không thể mất đi ước mơ nha. Có trí năng nhân tạo như thối thối, chúng ta có thể thành lập được một nền tảng cực lớn về khoa học kỹ thuật cùng kinh tế. Trên cái nền tảng này, lực lượng của liên bang có thể tăng trưởng gấp bội. Mập mạp không biết làm sao liền nhắm hai mắt lại. Nếu như ở khu vực cách hành tinh Đông Nam, chúng ta có thể có được một lực lượng vũ trang không thuộc về Phỉ Minh. Dưới sự duy trì âm thầm của liên bang tập hợp tài nguyên, chúng ta có thể thoát ra khỏi cuộc diện bị Phỉ Minh khống chế. Thử ngẫm lại xem, các quốc gia trung lập, tinh hệ tự do chiếm hơn 1/4 xã hội nhân loại, còn có các song binh với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng thời cũng nguyện ý bán mạng nữa. Mập mạp, ngươi có muốn trở thành bá chủ của một thế lực độc lập không? Mập mạp sợ run cả người, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Bị ép trở thành một thiếu tướng dẫn theo hai trung đoàn đã quá sức rồi. Lại còn làm bá chủ cái gì chứ, thà làm một gã tiểu địa chủ đi khi nam phách nữ còn hơn. Mập mạp thối thối có thể trợ giúp ngươi thành lập ra một thế lực đủ mạnh mẽ nha. Ngươi trốn trong bóng tối, không bị bất cứ sự điều khiển nào. Mập mạp, nếu như đến lúc đó, chúng ta lại chiếm được kỹ thuật bước nhảy không gian mới, mượn hơi các quốc gia như Che Núc, lại tổ hợp các tổ chức tự do ngoài hệ thống chính trị thuộc Phỉ Minh cùng Tây Ước, như thế thì chúng ta có thể có đủ tài nguyên. Trên tinh cầu không có hải tặc và kẻ cạnh tranh, lấy trí năng nhân tạo làm nền tảng tạo ra một cái sân sau mà người khác cũng không cách nào đột nhập được của liên bang. Thân nhân của chúng ta có thể di dân. Chỉ cần vài năm, le dai là có thể có được lực lượng mà không kẻ nào dám tùy tiện bắt nạt. Chứ không phải là như hiện tại chỉ có thể đi theo bên người Cộng hòa Phỉ Dương làm pháo hôi. Địa cầu đúng chính là khuôn mẫu theo địa cầu, mặc dù tài nguyên của hệ ngân hà hồi đó đã cực độ thiếu thốn, thế nhưng địa cầu vẫn như cũ là thiên đường của hải tặc, dòng binh và người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Ngay cả là đế quốc Binanter cũng không dám tùy tiện nhúc tay vào. Mỹ nữ đoàn đoàn mỹ nữ xảo quanh bên người ngươi. Mặc cho ngươi làm gì thì làm. Muốn nhìn lén ai tắm thì cứ nhìn lén, mở ngoặc tròn nghe như dụ dỗ trẻ con. Mập mạp liền mở mắt. Tỉ mỉ ngẫm lại, cái lão bốt quen nói những lời này tuy rằng rất xa vời, thế nhưng tựa hồ cũng có chút đạo lý nha. Xã hội loài người cũng không phải là hai khối sắt thép bền chắc. Rất nhiều quốc gia như Le Zai, Ke Ne Vi, Le Che Núc đều là bị trói lên chiến xa. Trong các quốc gia đế chế, cũng có không ít quốc gia bị ép phải tham dự chiến tranh. Trong những quốc gia này, có mấy ai nguyện ý thấy quốc gia của mình chiến hỏa lan tràn chứ? Quan trọng nhất chính là trong cuộc tranh đấu của hai siêu cường quốc, những quốc gia này không chỉ chịu tổn thất cực lớn, đến cuối cùng thậm chí còn không được chút lợi ích nào. Đế quốc Binanter và Cộng hòa Phỉ Dương vì sao lại rằng co ở Caleton? Hề là người thì đều biết, bọn họ là đang giữ ăn ý. Bất kể là đánh thế nào, chiến tranh bắt đầu cũng sẽ không triển khai ra từ giữa bọn họ. Chỉ đến lúc các tiểu đệ quanh thân bị tử thương hầu như không còn, lúc đó hai quốc gia bá quyền này mới có xung đột vũ trang thực sự. Trừ mấy quốc gia này ra, trong hơn 60 quốc gia còn có gần 21 quốc gia trung lập. Những quốc gia trung lập này hoặc là ở xa xôi, hoặc là tài nguyên thiếu thốn, thế nhưng, một khi tập trung lại, đó tuyệt đối là một lực lượng mạnh mẽ. Mà xã hội hiện đại, bất cứ quốc gia nào đều không thể rời bỏ được sự duy trì của các tập đoàn. những tập đoàn to lớn này đang thao túng nghị viện quý tộc của quốc gia đế chế, thao túng hai viện quốc hội của quốc gia dân chủ. Bọn họ lật tay làm mây, ụt tay làm mưa, chiến tranh giữa nhân loại có phần rất lớn là bởi vì sự tranh đoạt tài nguyên giữa các tập đoàn này. Thời kỳ cổ đại, địa cầu bởi vì dầu mỏ mà đã bạo phát vô số cuộc chiến tranh khu vực, thậm chí thế chiến lần thứ ba chính là ví dụ rõ nét nhất mở ngoặt tròn tương lai của chúng ta đây. Mà những tập đoàn được duy trì bởi những quốc gia có vũ lực không mạnh mẽ, ai mà không muốn phát triển chứ, vì tiền, những tập đoàn này cái gì mà không dám làm. Một khi có tinh cầu tài nguyên mới được phát hiện, những tập đoàn này tuyệt đối là tranh nhau mà đến. Bọn họ vì chiếm lấy tài nguyên đoạt lấy tiên cơ, nên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong cái lồng giam từ từ khô kiệt tài nguyên của xã hội loài người hiện tại, một khối thịt tươi cũng đủ để đem đám ngưu ruột xà thần này cắn loạn thành một đoàn. Lực lượng của trí năng nhân tạo, không cần bốt quen nhắc nhở, mập mạp cũng có thể hiểu rõ. Dưới khống chế của thối thối, việc thu thập, vận chuyển, chế tạo công đoạn của sản xuất hiện đại sẽ đạt được một hiệu suất cao mà trước nay chưa từng thấy. Tại phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tình báo, thậm chí là chiến tranh, có được trí năng nhân tạo cũng như là có được vô số các nhân viên chuyên nghiệp. Trên nền tảng này, dưới tình huống có được sân sau mới, liên chấm thang đích xác là có thể kiên trì được đến cuối cùng, thậm chí có thể thành lập ra được thế lực thứ ba ảnh hưởng tới thế cuộc chính trị của cả xã hội loài người. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới có lẽ là một cái bảo bối gây họa. Thế nhưng, nếu như có thể đem cái kỹ thuật này trồng cấy vào trong thế lực ẩn giấu độc lập ngoài Phỉ Minh, lợi dụng cùng liên bang một sáng một tối phối hợp với nhau, như thế thì Cộng hòa Phỉ Dương muốn chiếm được cái kỹ thuật này cũng không phải dễ dàng như vậy được. Trừ phi bọn họ lấy lý do có lẽ có. Mà đại khai sát giới đối với minh hữu của chính mình, nếu thực sự là nói như vậy, sợ rằng tổn thất của Cộng hòa Phỉ Dương còn lớn hơn nữa. Xe phi hành tiến vào Học viện Quân sự số 1, vượt qua khu giảng dạy rộng lớn của trường, hơn 10 phút sau, liền dừng lại ở trước của một tòa nhà. Theo bốt quen đang cẩn thận cầm rắm thối xuống xe, mập mạp nhanh chóng đem suy nghĩ trong đầu ném lên tận 9 tầng mây. Đối với hắn mà nói, đây bất quá cũng chỉ là huyễn tưởng như việc mua vé số mong trúng thưởng, là theo một lão già cổ quái rốt đặc cán mai về đối với chiến tranh cùng chính trị chém gió lung tung. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới còn chưa biết đang ở nơi nào đi. Tương lai sẽ như thế nào, ai biết được đây. Bất quá, mập mạp có thể khẳng định, mình tuyệt đối sẽ không vì cái ngôi vị bá chủ mà đi lãnh đạo cái thế lực độc lập do dong binh thậm chí là hải tặc cấu thành mà chống lại Phỉ Minh cùng Tây Ước. Đó là chuyện chết không có chỗ chôn do anh hùng làm, không phải là một gã mập mạp thích ăn chơi đàng điếm đi làm. Tới tòa nhà tổng hợp của học viện, nơi có phòng thí nghiệm, bốt quen tựa hồ cũng đã quên mất mấy lời mà lão vừa nói đến, nước miếng tung bay với mập mạp. Lão đầu lúc này đang bê lên rắm thối một cách thành kính không gì sánh được. Cái dáng vẻ kia quả thực giống như đang cung kính bê lên bài vị của tổ tiên vậy. Mập mạp. Đứng cùng với mập mạp trong thang máy, bốt quen hỏi, ngươi là từ đâu có được cái thối thối này? Cái gì mà thối thối? Rắm thối vẫn hờ hững với bốt quen, bỗng nhiên mở miệng nói, ta còn hơn 1000 tuổi so với ngươi. Ngươi kêu một tiếng thối ra cũng không quá phận nha. Mập mạp chừng con mắt, đang muốn thân thủ đánh cho cái tên tiểu hỗn đản này một chút, đã thấy bốt quen thủ sủng nhược kinh nói, không quá phận, không quá phận. Thối ra nói xong còn đá cho mập mạp một cước, mắng, ngươi muốn làm gì, ngươi dám đánh hắn, xem ta không bắn chết ngươi luôn. Nói xong, lão đầu nói với rắm thối, thối ra, trình tự chủ của ngài là ở trong người máy hình cầu này sao? Phòng thí nghiệm của chúng ta có rất nhiều tài liệu sinh vật, có được không nếu làm cho ngài một cái thân thể vô cùng chân thật? Vô cùng chân thật, rắm thối hỏi, là loài người sao? Đúng thế, bốt quen gật đầu nói, không xương bằng hợp kim, cường độ cao, tổ chức cơ thể dạng sợi, hơn nữa có màu da như thật, tuyệt đối là thực giả khó phân biệt. Tốt sắm thối hưng phấn hẳn lên có tiểu cây cây không? Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 15 tuyển chọn. Bốt quen cười khổ, vẻ mặt xấu hổ. Ông ta thực sự không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Ngươi là một gã trí năng nhân tạo, muốn cái đồ chơi đấy làm gì, cứ cho là có thể cho ngươi được cây kim cô bổng lên một phát là chọc trời, thế nhưng ngươi cũng không đất mà dùng nha. Cửa thang máy mở ra, mấy nữ nghiên cứu viên mặc trang phục nghiên cứu màu trắng đang chờ ở thang máy, thấy bốt quen đều hành lễ vấn an, ngay cả mập mạp ở phía sau đi theo bốt quen cũng liếc mắt qua vài cái. Ô khuôn mặt in trên ABB, hơn y chưng binh này thực sự quá quen mắt rồi. Mấy cô gái phản ứng nhanh, hầu như lập tức sẽ kêu lên. Đang lúc kích động thì lại nghe một thanh âm truyền đến lão đầu, công năng có đầy đủ hay không, kê kê chính là mấu chốt. Cái thứ đó phân loại ra sao, ta muốn chọn một cái thật to. Tuy rằng không biết gã người máy hình cầu mà bốt quen đang cầm trong tay kia là vật gì, thế nhưng uy lực của những lời này thực sự rất lớn. Mấy nữ nghiên cứu viên dường như bị điểm á huyệt, mặt đỏ lên cúi thấp đầu bước nhanh vào thang máy. Bốt quen chỉ cảm thấy mặt mũi mất sạch, nét mặt già nua ửng đỏ. Mập mạp ngược lại lại không hề gì, hết nhìn đông lại nhìn tây chung quanh. Dù sao thì người cầm sắm thối mất mặt chính là bốt quen, chẳng có quan hệ gì với mình. Học viện quân sự thủ đô số 1 là trường học quân sự lớn nhất, cổ nhất và danh tiếng nhất của liên bang Le Zai. Được thành lập từ thời kỳ vương Chiêu Nát Mét cách đây 500 năm trong cuộc chiến tranh giành độc lập Le Zai 300 năm trước, khi đó vẫn còn mang tên là Đại học Chỉ huy Quân sự Nát Mét. Tất cả các học viên của trường học này đã dưới sự lãnh đạo của hiệu trưởng là nguyên soái Sở Ten Ly trở thành lực lượng trung kiên phản kháng ác thống trị tàn bạo của vương triều, giành độc lập cho Le Zai. 300 năm qua, Học viện quân sự thủ đô số 1 đã từng sản sinh ra 2 vị nguyên soái, 48 vị thượng tướng, về phần trung tướng, thiếu tướng, đó quả thực là vô số kể. Vậy nên, cái học viện này vẫn được xưng là cái nôi của quân đội liên bang Le Zai. Trong tòa nhà tổng hợp, nhìn dãy hành lang rộng rãi sáng sủa, các gian phòng ngăn nắp sạch sẽ đúng tiêu chuẩn cùng đủ loại dụng cụ dạy học và thiết bị nghiên cứu khoa học tiên tiến. Mập mạp bỗng nhiên thở dài ra một hơi. Năm đó, khi biết được An Lôi ghi danh vào trường quân đội, hắn đã từng lén đi tới cái trường quân đội duy nhất của thủ đô này để báo danh. Kết quả là bị đuổi ra ngoài. Nếu như không phải bậc cửa tòng quân bị hạ thấp xuống, mập mạp biết mình sợ rằng cả đời này đều không có khả năng trở thành một người quân nhân. Đi theo phía sau bốt quen, rất nhanh đã tới được phòng thí nghiệm. Sau khi đi qua liên tiếp 2 lối thoái hiểm cùng một khu vệ sinh, một đại sảnh giống như ở phòng thí nghiệm Gali Ba Lan đã xuất hiện trước mắt mập mạp. Trong các phân khu, một khẩu pháo năng lượng, vài chiếc robot không rõ kiểu dáng đang được các nghiên cứu viên cải tiến hoặc kiểm tra đo lường. Trước máy tính trung ương to lớn, hơn 10 nghiên cứu viên đang bận rộn. Một nghiên cứu viên dáng dấp như thực tập sinh đang cầm một bản số liệu trong tay, một bên lật xem, một bên bước nhanh lướt qua bên cạnh mập mạp. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, vị thực tập sinh này bỗng nhiên trợn to mắt nhìn mập mạp, vẻ mặt không thể tin tưởng. Mập mạp không rõ nguyên do, cũng chừng mắt nhìn lại với vẻ mặt y hệt. Hai người mặt đối mặt, mắt to chừng mắt nhỏ. Bốt quen trong lòng liền biết không hay, kéo mập mạp chui vào trong phòng nghiên cứu chuyên môn của ông ta. Sau khi cửa tự động khép lại chỉ còn một cái khe hở, một tiếng kêu mừng rỡ liền truyền vào. Điện hành kiện trời ơi, là liên bang anh hùng điện hành kiện tới rồi. Thực tập sinh nhảy tới nhảy lui chạy như điên tuyên bố phát hiện kinh người của anh ta. Toàn bộ phòng thí nghiệm thoáng cách loạn thành một đoàn. Tiếng trách mắng, tiếng nghi vấn, tiếng thét chói tai, còn có tiếng la của vị thực tập sinh kia, đem phòng thí nghiệm vốn yên tĩnh biến thành cái chợ. mở ngoặc tròn. Chỗ này có một cụm từ là nhiễu chàng nhất chu đích tư thế, có thể là tư thế giơ hai tay lên trời kiểu mấy vận động viên điền kinh khi về đích không rõ lắm nên bỏ qua nơ giơ đóng ngoặc tròn. Không cần bốt quen nói cái gì, mập mạp đã hiểu rõ ràng bản thân mình liền bế mạc rồi. Trong khoảng thời gian rời khỏi liên bang này, mình đã bị in lên trên ABB hơn y. Lý do cũng không phải bởi vì da mặt mình dày, mà đó là chuyện thật là tốt của mấy lão bất tử trong quân bộ liên bang và thêm cả tổng thống cùng làm ra. Bọn họ đẩy mình ra ngoài, đồng thời còn treo thêm trên ngực mình một tấm bảng hiệu. Trên tấm bảng đó, chính diện có khắc bốn chữ to liên bang anh hùng. Nghe lên thì rất vinh quang, thế nhưng mập mạp biết cái tấm bảng này mặt sau cũng có mấy chữ, so với mặt trước cũng tương tự pháo hôi phá của. Bốt quen ôm rắm thối, tự động bỏ qua ánh mắt u oán của mập mạp. Nhanh chóng từ máy tính trung ương xuất ra dày đặt các mô hình người máy, điểm vào một cái trong đó, nói với giám thối thối ra, ngài xem cái này thế nào. Trên màn hình ảo, hiện lên một nam tử cao lớn anh tuấn. Mái tóc vàng kim, con ngươi xanh lam, ngũ quan như được điêu khắc, hơn nữa còn thêm thân thể như hình tam giác ngược, tứ chi thon dài, lấy tiêu chuẩn của nam nhân mà xem, gần như là hoàn mỹ. Bốt quen nói cái này là người máy hộ vệ Thái Dương thần số 18 do công ty người máy Dương Quang của Đế quốc gia ban nghiên cứu chế tạo ra năm 2061, là loại hàng hóa xa xỉ trong số các người máy 5 sao hiện nay. Không xương thân thể dùng hợp kim siêu cường cấu thành, tổ chức da thịt đều là lựa chọn từ tài liệu tốt nhất trong vũ trụ. Bất kể là cảm quan hay là cảm xúc đều giống hệt như người thật. Quan trọng nhất là, người máy kiểu hộ vệ có độ linh mẫn và cường độ lực của động tác đều cao gấp mấy lần so với người máy phục vụ bình thường. Giám thối nhìn chằm chằm vào Thái Dương thần số 18, nhìn qua nhìn lại rồi ngạc nhiên nói thế nào mà không có tiểu kê kê. Bốt quen xấu hổ nói những người máy này chỉ có thể chấp hành trình tự vô cùng nghiêm ngặt, không trang bị các năng lực phán đoán ngoài trình tự. Cái thứ đó thực tại là không cần dùng. Huống hồ, xã hội loài người có quy định vô cùng nghiêm ngặt đối với người máy, không cho phép tùy tiện trang bị thêm những thứ sáu phạm luân lý đạo đức gì đó. Bất quá, một số công ty sản xuất đồ chơi cho người trưởng thành, ngược lại lại phát triển những thứ như vậy. Giám thối lập tức thông suốt nói có phải là búp bê hình người mở ngoặc tròn sơ. Đôn đóng ngoặc tròn không? Bốt quen gật đầu nói đúng, là thứ đó. Dâm uế sắm thối lòng đầy căm phẫn. Bại hoại đạo đức mập mạp lời lẽ chính nghĩa. Trong phòng thí nghiệm chúng ta có hàng mẫu của búp bê hình người cao cấp không dám thối hồn nhiên nói hoặc là có chút hấp dẫn ấy. Mập mạp ở một bên cho sắm thối một cái ánh mắt tán dương. Trong phòng thí nghiệm thế nào lại có mấy thứ như vậy? Bốt quen nghiêm túc nói, thấy giám thối vẻ mặt mất hứng, suy nghĩ một chút rồi nói trong nhà của ta ngược lại lại cất giấu mấy thứ này. Kiểu dáng này thế nào? Bốt quen nói sang chuyện khác, nếu như ngài chọn là được rồi, chúng ta sẽ dùng tài liệu tốt nhất làm cho ngài, bam đảm so với mấy thứ kinh điển hay là chân tàng gì đó thì đều tiên tiến hơn. Nếu muốn trang trí thứ gì đó lên, bất kể là kỹ thuật hay là tài liệu, phòng thí nghiệm chúng ta đều có. Giám thối nhìn qua gã mập mạp đang sắc mặt bất thiện một chút, một kẻ có trái tim bảy lỗ như nó, làm sao mà lại không biết khi biến thành một gã đẹp trai đi theo bên cạnh mập mạp thì sẽ có hậu quả gì. Quyết định thật nhanh nói cái hình tượng này có chút quá xấu xí rồi, vừa nhìn đã thấy ngu ngốc cứng nhắc, có cái nào anh tuấn thần võ giống như béo da của chúng ta không mở ngoặc tròn. Nguyên văn thất khiếu lung linh tâm, chỉ sự hiểu biết thông tuệ, ai đọc phong thần thì sẽ biết, hoàng thúc tỷ can của chủ vương có trái tim này, đát kỷ giả bộ bệnh, mượn cớ cần trái tim chữa bệnh khiến cho chủ vương giết tỷ can đóng ngoặc tròn. Mập mạp rất vui mừng, từ ái vỗ vỗ đầu thối thối, chỉ vào một loại người máy trên màn hình ảo nói ta nghĩ cái này không sai nha. rắm thối theo ngón tay của mập mạp nhìn loại người máy giống như trẻ con kia thiếu chút nữa ngất xỉu, lập tức lắc lắc đầu. Mập mạp cả giận nói thế nào mà lại không được, loại này trông rất khả ái, nhìn kỹ thì có cả tiểu kê kê, lão đầu, ông nói qua một chút đi. Bốt quen giới thiệu nói loại này là người máy trẻ con do Cộng hòa Phỉ Dương nghiên cứu chế tạo, là chuyên môn cung cấp cho sản phụ nuôi con bằng sữa mẹ học tập. Bởi vì da rẻ vô cùng mềm mại nhắn nhủi, dáng dấp cũng thiết kế dựa theo hình tượng mà nữ tính thích nhất, thế nên đặc biệt được nữ tính yêu thích. Khi đưa ra thị trường, không chỉ có sản phụ mang thai mua mà ngay cả một số nữ hài cũng thích mua thứ đồ chơi này. Thế nhưng, bốt quen cẩn thận nhìn qua rắm thối đang bi thống một chút, nói cái tiểu kê kê kia là đồ trang trí thôi, tác dụng không phải là lớn. Đương nhiên, chúng ta có thể sửa chữa. Nữ hài cũng mua mập mạp có chút hoang mang mà hỏi thăm bọn họ không có sữa, mua về để làm gì. Rắm thối vốn đang ủ rũ, nghe xong nghi vấn của mập mạp, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nghe bốt quen nói thiên tính của nữ hài mà, thấy thứ gì đó đáng yêu thì liền thích. Thái Dương thần số 18 là hàng xa xỉ, sau khi chiến tranh bạo phát thì mới phát triển ra, liên bang tìm không thấy. Thế nhưng, loại người máy trẻ con này, những nhà có tiền trong liên bang lại không hiếm thấy. Hiện đã phát triển tới đời thứ 3 rồi, các nữ hài tử đều thích ôm như sủng vật điện tử. Ôm con mắt rắm thối lập tức lóe sáng. Đáng yêu mập mạp vung tay lên, cái mỹ đức này không dính dáng gì tới cái tên tiểu hỗn đản này, đổi cái khác đi. Đừng rắm thối bỗng nhiên kêu lên là loại này đi, ta thích loại này quá đáng yêu rồi, cùng cái tên của ta rất xứng đôi. Mở ngoặc tròn, tên thực của rắm thối là tiểu thí hài, tức là tiểu hài tử xấu xa, tại Bắc Lã dịch là rắm thối nên vẫn giữ nguyên đóng ngoặc tròn. Kê kê rất nhỏ nha. Mập mạp nói, không quan hệ, ngược lại ta cũng không dùng được. Rắm thối nói có cái làm trang trí là tốt rồi. Quyết định là loại này, bốt quen nói. Là loại này, rắm thối như đinh đóng cột. Ánh mắt ba người phân biệt hướng về các hướng khác nhau, mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra. Thế nhưng, loại này hình như hơi nhỏ một chút, hình dạng như mới có mấy tháng. Không thể đi không thể chạy được, hay là chúng ta đổi thành khoảng 2-3 tuổi, vừa mới biết đi, bốt quen kiến nghị nói. Quan trọng là phải khả ái, là cái loại khi nữ nhân nhìn thấy liền tràn đầy tình mẫu tử. Rắm thối nói hơi lớn một chút cũng không đáng kể, hài tử 2 tuổi có năng lực tương tác với người tương đối mạnh. Thế nhưng công năng vẫn phải đầy đủ hết, đã làm thì phải làm một cái tốt nhất. Vậy thì chiếu theo người máy chiến đấu mà chế tạo, bốt quen đã lên tinh thần. Hiện tại người máy chiến đấu bởi vì không thể phán đoán ngoài mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình, trong chiến đấu chỉ biết dựa theo trình tự cố định mà tiến hành các động tác công kích hữu hạn, không thì cũng là được người điều khiển từ xa. Hãy nghĩ xem, một người máy chiến đấu do trí năng nhân tạo khống chế. Càng nói về sau, lão đầu đã hưng phấn đến mặt mày hồng hào. Được được, rắm thối bỗng nhiên nói, có thể không nặng quá được không, nhớ ôm không được thì làm sao. Dùng tài liệu đỉnh cao nhất để làm, bốt quen nói, kim loại sinh vật hai trạng thái làm kết cấu không xương, bao bọc bằng sợi siêu nhẹ, tích hợp thêm vũ khí hợp kim siêu nhẹ có thể co giãn, trọng lượng tuyệt đối sẽ không vượt quá một đứa bé có cùng kích thước. Chính yếu nhất vẫn phải là ngụy trang. Mập mạp nói trên cơ bản cơ hội khiến cho nó đồng thủ là rất ít, thời khắc mấu chốt phải có tính mê hoặc. Kim loại hoàn nguyên có thể hóa lỏng, cũng có thể dùng tới. Về vũ khí công kích tầm xa, ở trong thân thể giấu một khẩu súng năng lượng là được. Chú ý tay và miệng của nó hơn một chút, trẻ con cắn người cũng có tính mê hoặc tương đối. Mở ngoặc tròn. Hoàn nguyên trở về trạng thái ban đầu, từ này chuyên môn quá, không tìm được nơi, dơ đóng ngoặc tròn. Đúng thế, thối thối hoa chân múa tay vui sướng, cái miệng bình thường không cần, đến thời khắc mấu chốt cần mở thật to, giống như cá mập ấy, một miếng có thể ngoạm 10 cân thịt. U, V, K, W, W, M. Bốt quen từ máy tính trung ương in ra bản đồ thiết kế của chiếc người máy trẻ con kia, một bên ở bên cạnh tiến hành sửa chữa chú thích, một bên nói việc gia tăng lực tay có thể biến thành móng tay, án theo kỹ thuật của chúng ta, lấy tấm thép hợp kim siêu cứng làm móng tay cũng được. Lực phòng ngự cũng rất then chốt. Mập mạp nêu ra chủ ý đến phát hiện cường độ của kim loại sinh vật hai trạng thái hơn hợp kim siêu cứng đến 6 lần, cái này không cần lo lắng, thế nhưng ở bên trọng động cơ năng lượng mini, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình máy tính trung tâm và còn hệ thống nhận biết điện tử khác nữa, phải nghĩ biện pháp phòng cháy, chống thấm nước, chống hao mòn hủy hoại, phòng đạn, phòng nổ tốt nhất. Còn có hệ thống điện tử. Dám thối nhớ tới sở trường đặc biệt của mình kêu lên phải có thể tiến hành quấy nhiễu thông tin hoặc là ngăn chặn điện tử trong trình độ nhất định, phải có thiết bị kết nối mạng vô tuyến, năng lực tính toán của máy tính phải mạnh nhất. Không thành vấn đề. Bốt quen nói dù sao cũng dùng các thứ đỉnh cao nhất của phòng thí nghiệm chúng ta để chế tạo. Nếu không có, ta đi học viên kiếm về. Về phương diện kỹ thuật, trước tiên phối hợp toàn bộ các nhân viên có quan hệ với viện, hiện tại thiếu tiên tiến, chờ chúng ta tới che nút rồi nghĩ biện pháp sửa. Lão đầu ngươi thật sự là quá tốt. Thối thối nói đầu tiên tống ngươi một cách lễ gặp mặt. Nói xong, lấy tay cơ giới cắm vào cổng tiếp số liệu của máy tính trung ương. Vài phút sau, tiếng điện tử hoàn tất việc chuyển số liệu vang lên, thối thối mở màn hình ảo ra. Chiếc robot này là... Bốt quen thoáng cái nhảy dựng lên, hắn quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Thần tứ. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 16 kho chứa của phòng thí nghiệm. Cái này thực sự quá kích thích rồi. Bốt quen hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, ổn định tâm thần tỉ mỉ nhìn lại bản thiết kế thuyết minh robot đã trải qua chỉnh lý của rắm thối này. Thiết kế, tài liệu, mạng lưới thông số của các bộ phân robot cứ như thế mà bày ra ở trước mắt một cách rõ ràng. Bốt quen chỉ nhìn qua mấy bộ phận liền rõ ràng là Le Zai lúc này đã phát tài rồi. Cái thứ này... Thanh âm của lão đầu có chút run rẩy là từ đâu mà có, ông ta bỗng nhiên có chút sợ hãi, đây tuyệt đối là cơ mật cao độ của Cộng hòa Phỉ Dương, một khi bị Phỉ Dương biết được, đó tuyệt đối là tranh cãi rất lớn. Trộm về mập mạp tỏ vẻ không hề gì nói bọn họ không biết, chúng ta trộm chính là số liệu nội bộ cùng kết cấu quét hình, không phải là bản đồ thiết kế nguyên gốc của bọn họ. Thực sự bốt quen lo lắng truy hỏi kỹ càng nói trộm như thế nào. Mập mạp bất đắc dĩ, đem sự tình ngay lúc đó nói qua một lần, chỉ sắm thối nói kết cấu thông số cùng bản đồ của các bộ phận thiết kế cuối cùng là do thối thối tự mình chỉnh lý ra. Từ một góc độ nào đó mà nói, cái này càng tiên tiến hơn thiết kế nguyên gốc của bọn họ. Dù sao thì ta cũng đã đập hỏng hai chiếc robot của bọn họ, coi như cũng có chút tâm đắc về việc thí nghiệm. Lão đầu bốt quen thực sự là tức giận rồi, cái gã mập mạp này đối với địch nhân tàn nhẫn đừng hỏi, đối với minh hữu của mình hạ thủ cũng không kém, vậy mà đã đem số liệu kết cấu của robot chủ lực Cộng hòa Phỉ Dương toàn bộ lấy về. Hắn đúng là phúc tinh của Le Zai. Việc này ý nghĩa rằng trình độ chế tạo robot quân dụng của Le Zai đã bị mạnh mẽ đề cao lên một đời. Bốt quen chỉ cần suy nghĩ một chút đã hưng phấn đến run cả người. Robot đời thứ 10 nha lại cứ như thế mà tới ở trước mặt mình, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tiền tài chỉ bằng bản tài liệu mà thối thối đưa ra này, tăng ca thêm giờ, chỉ trong vòng nửa tháng mà Le Zai muốn làm ra một chiếc robot đời thứ 10 đứng đầu, đó tuyệt đối là không thành vấn đề. Quan trọng hơn là, robot vừa làm ra là có thể dùng được luôn. Thần tứ đời thứ 10, vậy mà lại là một trong những robot đời thứ 10 tốt nhất trong vũ trụ. Kỹ thuật dự trữ của Cộng hòa Phỉ Dương trong nhiều năm nay cũng đã biến loại robot này trở nên hoàn thiện. Chỉ cần thay đổi bề ngoài một chút, lập tức là có thể biến thành của le dai gì đó. Robot đời thứ 10 hoàn toàn hoàn thiện, chỉ có hai siêu cường quốc mới có, đây cũng là lý do Cộng hòa Phỉ Dương vì sao không có trang bị thần tứ với số lượng lớn. Các quốc gia lớn khác, phần lớn đều nằm trong giai đoạn sơ cấp của robot đời thứ 10. Robot đời thứ 10 chế tạo ra không chỉ có số lượng ít mà tính năng lại còn không ổn định. Thậm chí có vài loại robot ở trong chiến đấu tác dụng còn không bằng được robot hoàn thiện của đời thứ 9. Bất kể là đế quốc Đe Xây Cơ, đế quốc Gia Ban hay là đế quốc Sao thì đều không có khả năng có được kỹ thuật robot đời thứ 10 hoàn thiện như thần tứ, mà từ quá trình trang bị xem ra, ngay cả là bổn quốc Cộng hòa Phỉ Dương, thần tứ lúc này trang bị bất quá cũng chỉ là trung đoàn đặc chủng của sư đoàn thiết giáp chủ lực. Nửa năm, bốt quen tin tưởng chắc chắn, chỉ cần thời gian nửa năm, robot đời thứ 10 của Liên bang Le Giai là sẽ có thể sản xuất liên tục với quy mô lớn tiến hành trang bị cho bộ đội tiền tuyến. Tốc độ như vậy cũng không chậm hơn tốc độ trang bị của Phỉ Dương là bao nhiêu. Chỉ cần không gặp phải robot đời thứ 12 đột nhiên xuất hiện của đế quốc Binanter, như vậy thì thần tứ đời thứ 10 ở tinh khu Đông Nam tuyệt đối là đứng đầy. Một khi được trang bị với quy mô lớn, sức chiến đấu của liên bang tại tinh khu Đông Nam sẽ nhảy lên vị trí thứ 3. Hay lắm, bốt quen xoa xoa tay đi tới đi lui trước máy tính trung ương, thối thối, lần này ngài thế mà đã lập công rồi, lập công lớn rồi. Mập mạp sưởng sốt kêu lên, y, đây chính là ta nghĩ cách lấy về đó nha. Bốt quen lườm mắt khinh bỉ nói, không có thối ra của chúng ta, thứ này ngươi có thể lấy về được sao? Hơn nữa, đem cái công lao này tính lên đầu ngươi, ta hiện tại sẽ báo lên cho bộ thống soái. Ngươi có muốn hay không đây? Mập mạp lúc này liền uể oải rồi, quai hàm rung lên cầm cập. Hắn hiện tại có chứng sợ hãi đối với công lao. Đổi lại là thời hòa bình trả thù lao cấp danh tiếng, hắn đã sớm nhảy tưng tưng lên. Thế nhưng, đây là thời chiến tranh, toàn bộ liên bang đều là thắt lưng buộc bụng. Công lao có lớn hơn nữa thì bộ thống soái bất quá cũng chỉ phát hai tấm hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương, vinh hoa phú quý hưởng thụ không được, có nhiệm vụ nguy hiểm gì cần người nào gánh trách nhiệm, ngược lại thì đều nhớ tới ngươi đầu tiên. Mở ngoặc tròn đau bụng quá, ngẫm lại thì cũng đúng. Hiện tại thằng nào làm chim đầu đàn thì con mẹ nó ngu, có công lao thì ông đây góp lại, đến sau cùng thì mới tính tổng cộng. Mập mạp nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng nói bộ thống soái chơi ta, lão đầu ông cũng không nên như vậy nha. Hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương cái gì ta đều không muốn, trong phòng thí nghiệm này có thứ gì tốt, ông dù sao cũng phải lấy ra thưởng một chút đi. Ngay cả Mễ Lan cũng đã bị ngươi lừa mất, trong phòng thí nghiệm này thì có vật gì mà ngươi không thể lấy được về tay đây? Bốt quen lấy tay vỗ vào sau đầu mập mạp một cái, bên kia là kho chứa của phòng thí nghiệm, học viện quân sự thủ đô số 1 cũng coi như có chút thứ tốt, tự đi mà chơi đi, đừng ở đây quấy rầy ta và thối thối nói chuyện. Bốt quen nhanh chóng tham gia cuồng nhiệt vào công tác thiết kế chế tạo thân thể máy móc cho rắm thối. Dù sao thì một cái trí năng nhân tạo có tư duy độc lập như người thật đối với bất cứ một nhà khoa học nào thì đều có sức hấp dẫn trí mạng. Vì nghiên cứu về sau, lão đầu quyết định cực lực lấy lòng rắm thối. Mà về phần mình, rắm thối cũng kết nối luôn với máy tính trung ương, một già một nhỏ vì giả bộ non nớt giả bộ khả ái quả thực đến mất ăn mất ngủ. Mập mạp thở dài cầm thẻ quyền hạn mà bốt quen đưa cho chui vào kho tự động của cái phòng thí nghiệm mới này. Kho chứa của phòng thí nghiệm giống như kho chứa mà mập mạp từng thấy tại học viện quân sự Galibalan, cũng có hình thức như kho bạc. Bởi vì có rất nhiều tài liệu cùng sản phẩm liên quan đến cơ mật và cực kỳ quý trọng, thế nên kho chứa của phòng thí nghiệm học viện quân sự thông thường đều chọn hình thức như vậy. Kho chứa do một đại sảnh to lớn được gia cố cùng mười mấy phòng nhỏ phân bố xung quanh cấu thành, không có cửa sổ. đường ra duy nhất được bảo vệ bằng ba lớp cửa bằng hợp kim cực nặng chịu lực. Theo trình tự, tài liệu mà nghiên cứu viên cần lính dùng phải trải qua phê chuẩn, sau đó thông qua quyền hạn nhập vào máy tính trung ương. Cánh tay máy do máy tính trung ương khống chế sẽ lấy ra tài liệu từ trên giá phân loại rồi chuyển tới khu an toàn đợi thủ kho kiểm nghiệm xong thì mới đưa ra. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, khi mập mạp sử dụng thẻ quyền hạn mà bốt quen đưa cho tiến thẳng vào bên trong kho thì cảm thấy đắc ý như thế nào. Vừa vào kho, mập mạp đã bị một đồ vật ở trên giá ngay chính diện làm hấp dẫn. Đó là một chiếc bao tay mở ngoặc tròn hộ thủ, phần bảo vệ tay đóng ngoặc tròn hình thức thoạt nhìn có chút cổ xưa, cũng là một bộ phận trong áo giáp của chiến sĩ thời viễn cổ hay thấy trong điện ảnh có tác dụng bảo vệ cánh tay. Mà cái bao tay này, nói chuẩn xác hơn thì giống như một cái vòng tay mở ngoặc tròn thủ trạc đóng ngoặc tròn làm rộng ra. Vừa nhẹ lại mỏng manh, hoàn toàn không đủ để làm đồ bảo vệ tay. Một thứ chẳng ra cái gì như thế này thực sự là không nên xuất hiện ở trong một phòng thí nghiệm hiện đại hóa. Những thứ trái với lô giới, mập mạp thông thường là có chút hứng thú. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể kết luận cái bao tay không thuộc về phạm trù tài liệu này có sự cổ quái. Đem phần che tay cầm lại xem, mập mạp càng thêm xác định phán đoán của chính mình. Thứ này, vậy mà là dùng kim loại trạng thái lỏng hỗn hợp với kim loại sinh vật hai trạng thái mà chế tạo ra. Mặt trên có khắc cái tên của thứ này cánh tay máy móc tự động vạn năng kiểu mới. Chơi kiểu nào nha, mập mạp đảo qua đảo lại xem phần đầu cánh tay của chiếc bao tay, trên bao tay chỉ có một cái nút tiếp xúc màu đỏ. Sờ sờ cái nút, soạt một tiếng vang nhỏ, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác cầm nắm quen thuộc của cánh tay sửa chữa tự động. Toàn bộ bao tay trong nháy mắt liền kéo dài tới trên bàn tay, bao cả bàn tay lại một cách xíp sao. Một hình vòng tròn nổi lên trên mu bàn tay rồi xoay tròn tán ra, một khối hợp kim dạng cầu đang nằm ở bên trong. Công cụ không thấy quen thuộc, mập mạp có chút buồn bực. Ngón tay linh xảo làm ra một tổ hợp co duỗi trong hành động điều khiển cánh tay duy tu phổ thông, đã thấy quả cầu hợp kim kia thoáng cách liền thay đổi hình dáng, kìm cắt xây, tua vít, công cụ phá giáp, cờ lê, mũi khoan đủ các loại công cụ tùy tâm mà biến. Mập mạp lúc này liền thích cái cánh tay tự động kiểu mới này rồi. Là một binh sĩ sửa chữa đã trải qua 21 lần chạy trốn. Không ai hiểu rõ tác dụng của một cánh tay sửa chữa tự động trong khi lẩn trốn bằng hắn rồi. Ban đầu, nếu như không phải một đường đều mang theo cánh tay sửa chữa, hắn đã sớm bỏ mạng ở trong một góc nào đó trên chiến trường rồi. Kỹ thuật cho dù có tốt thì cũng không có khả năng dùng tay không đi sửa chữa cải trang hoặc là lắp ráp máy móc. Một cánh tay sửa chữa tự động chính là tất cả của binh sĩ sửa chữa. Cánh tay sửa chữa tự động tuy rằng đều như nhau không nặng, thế nhưng bởi vì nguyên nhân thể tích lại không thuận tiện để tùy thân mang theo. Mà hiện tại có thứ này, mập mạp tin tưởng rằng mình có thể ở bất cứ tình huống nào lắp ráp ra máy móc dùng cho chạy trốn tiếp theo. Thực sự mà nói, tuy rằng đã trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, mập mạp nghĩ thứ mà bản thân mình thích nhất chính là làm một binh sĩ sửa chữa giao tiếp cùng máy móc. Công tác như vậy, khiến cho nhân tâm vững vàng, không cần thâm nhập địch hậu, không cần thấp thỏm lo âu, cũng không cần cả ngày cùng người liều mạng. Có trời biết là sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, lo trước thì khỏi họa, thứ này béo ra xin vui lòng nhận rồi. Mang lên cánh tay sửa chữa, mập mạp lại phát hiện ra một thứ tốt nữa. Đó là một bộ kính râm. Mập mạp sở dĩ liếc mắt một cái liền coi trọng cái kính râm vành to này. Có một nguyên nhân rất lớn chính là chiếc kính râm này cũng chiếc kính rình trộm mà hắn tự chế, quả thực không có khác biệt. Phúc mặt kính, kính có vành to mà các tài tử diễn viên hay thích đeo nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Không chỉ công năng thấu thị cường đại, Hơn nữa kính dâm này còn có thể lợi dụng tia sáng chiếu hình thay đổi cục bộ đặc thù khuôn mặt của người đeo. Giả dụ như hiện tại, mập mập thấy từ trong gương chính là một điển hành kiện với khuôn mặt gầy mất một vòng và chiếc mũi cao ngất. Điều khiến cho mập mạp kinh ngạc chính là cái gọng kính của cái kính mắt này, vậy mà lại cất giấu bốn con côn trùng điện tử mini kích thước như con muỗi. Trong phạm vi 50 mét, côn trùng điện tử như vậy có thể duy trì được nhiệm vụ nhìn lén một giờ. Máy ảnh mini ẩn giấu trong thân thể có thể quay chụp được hình ảnh vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng đem hình ảnh và tiếng động truyền tới trên kính mắt một cách chân thực. Kỹ thuật như vậy kỳ thực từ mấy nghìn năm trước đã có. Chỉ có điều bởi vì kỹ thuật phản thăm dò phát triển đối với mấy cái trang bị rất không có đạo đức, là căn nguyên của sự quấy rối như thế này quả thực là đông như quân nguyên. Phòng ốt, đường phố, tháp tín hiệu, ngay cả điện thoại di động của người bình thường thì đều có thể phát ra cảnh cáo về việc nhìn trộm nghe lén. Mà bản thuyết minh của chiếc kính dâm này cho thấy trong khu vực không bị khống chế nghiêm ngặt côn trùng điện tử là có thể chống đỡ được tuyệt đại đa số sóng quấy nhiễu dân dụng. Mập mạp cảm thấy đây quả thực chính là vì mình mà làm ra đây mà. Có cần làm bá chủ cái khỉ gì hết, ông đây cũng y như vậy có thể muốn nhìn lén ai tắm thì nhìn rồi. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương 17 mập mạp gây họa. Cất kính dâm nhìn trộm vào túi, điện hành kiện càng thêm hứng thú đi dạo chung quanh. Cái kho chứa này thực sự quá rộng lớn rồi, đủ loại vật phẩm quân dụng hiếm lạ cổ quái cùng với linh kiện robot do phòng thí nghiệm phát triển ra được đặt thành hàng thành nhóm trên giá, nhiều không đếm xuể. Đang lúc rối rãi, mập mạp quyết định càn quét cái kho chứa này. Đồ vô dụng hay hữu dụng đều bị hắn cầm lại nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Từ khi chiến tranh bạo phát được 3 năm đến nay, mập mạp vẫn cho rằng sinh hoạt ở trong phòng thí nghiệm của Học viện Quân sự Gali Ba Lan là khoảng thời gian an bình và may mắn nhất của hắn. Nếu như không có khoảng thời gian này, hắn có thể đã sớm chết ở trên chiến trường sát khí tứ phía rồi. Từ lúc đó, mập mạp liền ý thức được, muốn bảo trụ tính mệnh ở trong cái thời loạn thế này, vậy thì nhất định phải nắm lấy tất cả các cơ hội, không ngừng nâng cao bản thân. Hiện tại, cái kho chứa phòng thí nghiệm này lại khiến cho hắn cảm giác như trở về lại khoảng thời gian tươi đẹp kia. Vào trong hang kho báu mà về tay không tuyệt đối không phải là phong cách của mập mạp. Có gì khinh được thì đều khinh tất, còn thứ không khinh được. Để lại sao phi béo ra đâu phải loại người như thế tháo ra xem có hữu dụng hay không. Cũng không có, vậy được rồi, soi nguyên lý cho rõ ràng, miễn cho sau này cần lại lúc túng. Bằng sự hùng hục của béo ra, nơi này còn có vật gì là không đéo gọt ra được chứ. Cứ như vậy, mập mạp đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong kho chứa, đói bụng thì đi ra phòng nghiên cứu của bốt quen ăn cái gì đó. Mệt nhọc thì tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc. Lúc này bốt quen cùng giám thối đang toàn tâm vào việc thiết kế và chế tạo người máy trẻ con. Ai cũng chẳng có thì giờ mà quản đến mập mạp. Mập mạp không kiêng nể gì cả mà lăn qua lăn lại trong khoang. Bốt quen cũng là nhất thời hồ đồ. Ông ta hẳn là rõ ràng bỏ mập mạp vào trong kho là một sai lầm lớn tới mức nào. Cái đó khác gì việc bỏ chuột vào thùng gạo chứ không quá hai ngày, toàn bộ mấy phòng thí nghiệm lớn của Học viện Quân sự thủ đô số 1 tất cả đều loạn hết cả lên. Kho chứa nơi mà mập mạp ở là kho chứa phòng thí nghiệm lớn nhất và cũng là mức độ cơ mật cao nhất của học viện. Quan trọng nhất chính là gã mập mạp vốn đang lăn qua lăn lại cũng không hề hay biết rằng cái kho này không phải là kho chuyên dụng cho phòng thí nghiệm của bốt quen. Cả tòa nhà tổng hợp có tổng cộng 16 tầng, ngoại trừ 6 phòng thí nghiệm do Gali Ba Lan đưa đến ra, còn có 8 phòng thí nghiệm của bản thân Học viện Quân sự Thủ đô số 1. Trừ các sản phẩm tự nghiên cứu ra, tài liệu, linh kiện, thiết bị đủ mọi phương diện đều là dùng chung trong cái kho chứa này. cho đến nay, bởi vì kho chứa có một bộ hình thức quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, thế nên tới bây giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề. Thế nhưng vài ngày gần đây nhất, mấy nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm phát hiện ra rằng thiết bị hay là bộ phận máy mà bọn họ xin lính ra, khi máy tự động vận chuyển đến khu vực lính đồ, đều đã là một đống linh kiện đã bị tháo rời. Giáo sư và những nghiên cứu viên phụ trách lãnh đạo công trình nghiên cứu lúc đó liền phát điên rồi. Đồ vật mà bọn họ lính ra từ trong kho chứa thường thường đều là bộ phận cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trong việc nghiên cứu của bọn họ. Dốc hết tâm sức và quan hệ, mắt thấy sắp thành công nhưng lại xuất hiện sự cố như vậy, không thể nghi ngờ là đã gõ một gậy lên đầu bọn họ. Kho chứa xảy ra vấn đề, tin tức này trong nháy mắt lan truyền ra khắp phòng thí nghiệm. Chuyện mà mọi người nghĩ tới đầu tiên chính là tìm người quản lý kho. Quản lý kho cũng không có cách. Bởi vì hạn chế cơ mật của kho chứa, ngay từ ngày đầu cái kho này đã có một bộ trình tự động hóa. Bất luận là vào kho hay là ra kho, quản lý đều chỉ có thể ở khu vực bên ngoài mà tiếp xúc với đồ vật trong kho. Toàn bộ công tác phân phối vận chuyển nội bộ kho tất cả đều là do cánh tay máy móc của máy tính trung ương khống chế và hoàn thành. Muốn mở kho đi vào, nhất định phải có được thẻ quyền hạn. Mà có thẻ quyền hạn, ngoài trừ hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 1 Bơ Lô vừa đi công tác ở tinh vực Bếp Mu Đa ra, cũng chỉ có trong tay giáo sư Bốt Quen từ Gali Ba Lan tới. Thế nhưng, Bốt Quen đã đóng chặt cửa phòng nghiên cứu, gõ thế nào cũng không ra. Các nghiên cứu viên đã dùng hết các biện pháp, máy thông tin đã ấm cả trăm lần, gửi thư điện tử trên máy tính trung ương cũng đã mấy trăm lá, thế nhưng trong phòng nghiên cứu vẫn như cũ không có bất cứ phản ứng gì. Ngay từ đầu, đoàn người cho rằng bên trong đã xảy ra chuyện, nghiên cứu viên của Học viện Quân sự Gali Ba Lan lo lắng vô cùng. Có người cơ linh, lập tức đi thăm dò tư liệu của hệ thống phục vụ tự động vài ngày gần đây nhất. Kết quả cho thấy trong phòng nghiên cứu mỗi ngày đều tiêu hao thức ăn nước uống. Bao gồm vệ sinh, duy trì sinh hoạt. Vơ vơ các số liệu phục vụ vẫn chưa từng ngừng qua, thậm chí còn có danh sách mua một số ít đồ ăn không được cung cấp. Phần tư liệu vừa ra tới, lập tức khơi dậy sự bất mãn mãnh mẽ của các nghiên cứu viên Học viện Quân sự số 1. Cái lão Bốt Quen ấy hay thật, vậy mà không thèm mở cửa, đây là cái ý tứ gì chứ? Huống hồ, hiệu trưởng Bơ Lô không ở đây, có thể quyền hạn của kho chứa cũng chỉ có một mình cái lão đầu cổ quái đến từ Gali Ba Lan này. Nếu nói chuyện xảy ra trong kho không quan hệ tới cái lão đầu này thì ai cũng không tin. Lần này, sự tình càng nháo càng lớn. Các nghiên cứu viên tới từ Gali Ba Lan đều hiểu rõ tính tình của Bốt Quen, biết là lão đầu nhất định là đang nghiên cứu vật gì đó tới thời khắc mấu chốt, lại thêm nhìn không vừa mắt đám nghiên cứu viên của Học viện Quân sự số 1 to mồm hống hách đến đây đập phá, vậy nên hai bên ầm ĩ thành một đoàn. Tranh chấp giữa các nghiên cứu viên bị kẻ thích chọc ngoáy khuyết tán ra, dần dần đã ảnh hưởng tới toàn bộ học viện. Khe khe xin. Một nữ hài tử ôm sách giáo khoa nhanh chóng chạy vào ký túc xá, tay nắm lấy một nữ hài khác đang xem chiến lệ mở ngoặc tròn trận chiến mấu trận điển hình đóng ngoặc tròn ở trên máy tính, vừa kéo vừa phân minh nhanh, đám gia hỏa của học viện một đang ở nhà thi đấu lập võ đài, chỉ tên khiêu chiến học viện chúng ta đó. Nữ hài tên là Khe The Jin chính là cái học viên xinh đẹp đã phân cao thấp với mập mạp ở Gali Ba Lan lúc trước. Nửa năm trước, bởi vì chiến cuộc khẩn trương, toàn thể mấy khoa của Học viện Quân sự Gali Ba Lan bị rời hết về học viện một, trong đó bao gồm cả khoa chỉ huy và khoa thiết kế và chế tạo robot mà mập mạp giảng dạy lúc trước. Này, Khe The Jin bị kéo đến loạng choạng, giãy tay ra sẵn giọng nói từ nào, Angela. Nhất định là ngươi gặp họ rồi, phiền ngươi kiếm hộ ta chút điểm tâm có được hay không? Trên khuôn mặt xinh đẹp có chút trẻ con của Angela lộ ra một vẻ vô cùng oan uổng, kêu lên Khe The Jin, ngươi vậy mà oan uổng ta rồi. lần này thực sự không phải là ta gây ra đâu nha. The The Jin linh động mà chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn phiết một cái, trên mặt rõ ràng hai chữ ai tin. Angela vỗ vỗ trán một cách buồn bực, cả giận nói ngươi không biết à, sự tình ở tòa nhà tổng hợp số 6, phòng thí nghiệm Gali Ba Lan cùng phòng thí nghiệm của học viện một đều muốn đánh nhau rồi. Đám tiểu tử học viện một vì vậy mới lập võ đài ở nhà thi đấu. Nói là muốn thanh toán cả thù cũ lẫn mới. Phòng thí nghiệm khe the Jin ngạc nhiên nói phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì, mâu thuẫn giữa học viên chúng ta, các nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm không phải là chưa bao giờ tham dự sao? Angela kêu lên trời ạ, người thực sự không biết sao. Lập tức, nữ hải líu díu đem sự tình mà nghe được, trải qua thêm mắm thêm muối mà truyền thụ thông suốt cho khe the Jin. Thế nên, lần này cùng trước đây không giống nhau, chuyện này liên quan tới vinh dự của học viện Gali Ba Lan. Chúng ta cần phải nghênh chiến. Trên khuôn mặt khả ái của Angela bày ra một dáng vẻ kiên nghị, bàn tay nhỏ nắm chặt vung vẩy trên dưới trước bầu ngực sữa như hai con chim bồ câu nhỏ. The The Jin nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi đám hỗn đàn khoa chế tạo máy đâu, chuyện xảy ra như vậy mà bọn họ không nhảy vào sao? Angela nhục chí nói ta cũng đang buồn bực đấy. Theo lý thuyết, cái đám đó gặp phải khiêu khích của đám học viện một thì đã sớm nhảy dựng lên rồi. Thế nhưng lần này, bọn họ cũng không biết bị làm sao, mỗi ngày đều thần thần bí bí đi tới đi lui ở quanh tòa nhà số 6, hình như đối với việc học viện một lập lôi đài hoàn toàn không có hứng thú. The The Jin kỳ quái nói bọn họ không hề hứng thú đối với chuyện như vậy sao? Đám học viện một là lập lôi đài gì, không phải là cách đấu mở ngoặc tròn đấu vật đóng ngoặc tròn nha. Đám hỗn đàn khoa chế tạo máy trong miệng The The Jin kia chính là đám đồ đệ tiểu đoàn sửa chữa của mập mạp. Lúc trước cái đám này bị một mình nàng đánh cho người ngã ngựa đổ, cách đấu chính là kỹ năng mà bọn họ không an hiểu nhất. Nếu như học viên học viện một khiêu chiến về cách đấu cá nhân, vậy thì cái đám gia hỏa khoa chế tạo máy này rất có khả năng không thèm để ý tới. Một mám hỗn đàn quen sử dụng âm mưu dù kế như khoa chế tạo máy quyết sẽ không làm mấy cái chuyện lấy trứng chọi đá như thế này. Nếu như là cách đấu, chúng ta khoa chỉ huy nhiều lão binh như vậy, còn sợ cái đám thối tha đó sao? Angela lắc đầu nói lần này thi đấu là cách đấu robot trong mạng chiến tranh mô phỏng. Học viện một vốn có mấy học viên là cao thủ. Nghe nói, lần này vẫn còn mời tới mấy học trưởng từ tiền tuyến trở về cùng hai cao thủ cách đấu robot dân gian tỏa chấn. The The Jin vừa nghe đã tới thấy hứng thú, con mắt to xoay chuyển kéo Angela nói đi, chúng ta đi xem một chút. Trước tòa nhà tổng hợp số 6, mấy học viên đang ở lén lén lút lút châu đầu ghé tai vào nhau. Sà lơ. Một học viên trên mặt có chút tàn nhang kéo tay một học viên khác đeo kính nói tin tức của ngươi có đáng tin không vậy, thế nào đợi nhiều ngày như vậy, ngay cả bóng dáng của huấn luyện viên đều nhìn không thấy. Lời của Nam Hải có tàn nhang khiến cho đồng bạn hai bên trái phải đều đồng tình. Một đám tiểu tử 18 tuổi kêu lên đúng thế, ta phải xin xỏ khổ sở bố mẹ ta mới cho đi, không thể nào lại không thấy được người nha. Nam Hải đeo kính sạc lơ đẩy kính mắt lên trên mũi nói chuyện huấn luyện viên đến học viên là do ta nghe anh họ ta nói cực kỳ chính xác. Hắn là nghiên cứu sinh hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của học viện chúng ta. Huấn luyện viên trở về là hắn tận mắt nhìn thấy, không riêng gì hắn, mấy nữ sinh ở phòng thí nghiệm khác cũng thấy. Ba ngày rồi đấy, Nam Hải có tàn nhang ca thán nói mọi người sắp suy sụp rồi. Huấn luyện viên trở về, vậy mà lại cũng không ra gặp chúng ta nha. Mới có ba ngày mà thôi, ngươi kêu cái quái gì? Một Nam Hải vóc người nhỏ gầy nhưng có một cái đầu to bĩu môi nói ta Vương đại đầu thân thể yếu kém như vậy mà còn chưa thấy kêu khổ. Chỉ cần có thể nhìn thấy huấn luyện viên, ba ngày tính là cái cơ. Tê gì chứ, hắn như trộm cắp mà nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói các ngươi biết ta nhìn thấy thứ gì ở chỗ ba ba của ta không? thấy cái gì nói nghe chút coi. Một đám học viên đang buồn chán đều chồm tới. Bọn họ biết rõ cha của Nam Hải tên là Vương Phúc Tinh này chính là một trưởng phòng của Bộ Tuyên truyền Chính phủ Liên bang. Có rất nhiều tin tức về huấn luyện viên Điền Hành Kiện đều là do Vương Đại Đầu từ chỗ cha của hắn trộm lấy về. Hấp dẫn được sự chú ý của mọi người, Vương Đại Đầu đắc ý cười lại nói tiếp, thật muốn cho các người giật mình một cái, ta ở trong thư phòng của cha ta, thấy được đoạn ghi hình chiến trường của sư đoàn thiết giáp chúng ta trong toàn bộ chiến dịch Ga Cha Lan, bên trong có hình ảnh chân thực của huấn luyện viên sống mái với Tứ Đại Thiên Vương thần thoại quân đoàn. Hoa các nam sinh thoáng cái nháo lên, 7-8 cái miệng thúc sụp noi mau mau, Đại Đầu, ngươi mau nói cho chúng ta một chút, huấn luyện viên có thắng hay không? Vớ vẩn, Vương Đại Đầu con mắt trợn một cái, đương nhiên là thắng, vô cùng đặc sắc mà không riêng gì cái này, nghe nói tư liệu hình ảnh về chiến dịch Ga Cha Lan vô cùng đầy đủ luôn. Có ghi chép chiến đấu ở hiện trường, có hình ảnh chân thực quay chụp từ ký giả nhiếp ảnh chuyên nghiệp, còn có cả quản lý vệ tinh toàn bộ quá trình. Cha ngươi nói đoạn ghi hình bao giờ thì mới công bố? Các nam sinh bị gửi lên, nóng ruột khó nhịn mà hỏi thăm. Chưa nói, Vương Đại Đầu lắc đầu nói, bất quá, nếu có thể đến được trong tay cha của ta, hẳn là sắp công bố rồi. Thế nhưng có một đoạn vệ tinh quay chụp được. Phỏng chừng trong thời gian ngắn không được nhìn thấy, ngay cả cha ta cũng đều không thấy được, chỉ là nghe người ở nơi tuyên truyền từ tiền tuyến nhắc tới, nói đó là đoạn ghi hình vệ tinh về huấn luyện viên của chúng ta một mình xe tới giết lui trong tập đoàn Sở Ti Phân. Oa! Đám học viên không khỏi ồ lên. Sạc Lơ ôm lấy Vương Đại Đầu kêu lên, Đại Đầu, ngươi đầu tiên nói cho mọi người là ngươi đã nhìn thấy gì đi. Đoạn ghi hình về chiếc ma thú rách nát của Điền Hành Kiện một mình đấu toàn bộ đàn robot đời thứ 9 của Liệp Nhân Quân Đoàn Đe Xây Cơ, sớm đã bị đám học viên trường quân đội này lật qua lật lại xem đến cả trăm lần. Mỗi một hình ảnh kinh điển ở trong đó, bọn họ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thường ngày, chỉ cần đề tài liên quan đến robot, đó tất nhiên là phải nói không ngừng nghỉ rồi. Hiện tại, vậy mà lại có đoạn ghi hình mới, lại còn sống mái với tam đại đoàn trưởng cộng thêm chiến sĩ robot cấp 9V nhát của thần thoại quân đoàn nữa chứ. Chuyện này khiến cho những thanh niên nhiệt huyết này làm sao có thể kiềm chế được. Vương Đại Đầu ở khoa chế tạo máy từ trước đến nay lấy đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi nhanh nhẹn làm nổi danh, sau nhìn lén được đoạn ghi hình đã cực kỳ chấn động. Lập tức tô vẽ thêm mắm thêm muối mà nói ra, chỉ thấy đám đồng bạn trợn mắt há hốc mồm. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 18 kỵ sĩ robot. Hàng loạt các hình ảnh sinh động từ trong miệng Vương Đại Đầu được miêu tả ra. Đám nam hài phảng phất như tận mắt nhìn thấy trong một trận chiến dịch lấy ít địch nhiều. Mấy nghìn robot le dai đột tiến một cách liều mạng trong đàn robot địch quân gấp mấy lần mình. Địch nhân hai cánh trái phải đã bị mở ra, liều mạng chuyển hướng, muốn phong kín lại lộ tuyến của quân le dai. Thế nhưng tất cả đều là phí công, đàn thiết giáp le dai trong làn lửa đạn và bụi mặm khắp bầu trời giống như kỳ tích mà đột phá vòng vây ra từ đám quân địch cho đến tận trận địa xuất kích do vê nhát tỏa chấn. Trên cái gò núi lẻ loi bên cạnh trận địa kia, bốn chiếc robot tượng trưng cho sức chiến đấu tối cao của thần thoại quân đoàn đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Giống như vị thần bao quát cả chúng sinh, đối với đàn robot le dai vừa phá tan lỗ hổng từ trong thiên quân vạn mã gầm thép mà đến làm như không thấy. Bọn họ chính là cao ngạo như vậy, chính là tự tin như vậy, chính là không thể chiến thắng như vậy. Mà hình ảnh cao ngạo này ở hơn 10 phút sau đã bị một chiếc ma thú đột nhiên nhảy lên trên gò núi phá tan thành từng mảnh. Bốn con hùng sư uy phong lấm lấm đã biến thành bốn con dê dưới bàn tay của ma thú. Dê nhát thua trận chật vật chạy trốn, ba vị đoàn trưởng thì hai chết một bị thương. Cuộc chiến đấu gần người ngắn ngủi mà kích liệt của ma thú trong sự công kích hỗn loạn của bốn chiếc robot. khiến cho một đám học viên nghe thấy liền nhiệt huyết sôi trào. Một kiếm sáng loáng, chín châu sợ hãi sư đoàn thiết giáp le dai đã chém ra một kiếm phong hầu trong đám đông địch nhân gấp mấy lần mình kia. Có lẽ chính là mũi kiếm của thanh bảo kiếm le dai đã được ma luyện ra ở trong chiến tranh mà mũi nhọn sắc lạnh trên đầu mũi kiếm kia, lại chính là huấn luyện viên cùng mình ở chung sớm chiều. Thần thoại quân đoàn khủng bố cùng quân đoàn trưởng chiến sĩ robot cấp 9 dây nhát của bọn họ đối với liên bang Le Giai vài năm gần đây mà nói, hầu như là không thể chiến thắng. Bọn họ luôn luôn lấy bộ đội tinh nhuệ nhất của Le Giai mà khai đao, các chiến sĩ Le Giai ngã xuống bởi con quái thú này nhiều không kể xiết. Không nghĩ tới hiện tại thần thoại quân đoàn cùng dê nhát ở trước mặt bộ đội thiết giáp le dai dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên mập mạp, vậy mà đã bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Đám nam hài hưng phấn khó có thể kiềm chế được. Trở thành một chiến sĩ robot đỉnh cấp hầu như là mộng tưởng của mỗi một nam hài trong thời đại này. Trong ấn tượng của bọn họ, các chiến sĩ robot đỉnh cấp trên tạp chí, trong lời đồn đại ở quốc gia khác mà ngửa mặt lên mới thấy kia, đã từng xa xôi như vậy, cao ngoài tầm tới như vậy. Thế nhưng hiện tại, huấn luyện viên mập mạp vậy mà đã đánh bại được dê nhát. Đây là ý nghĩa khẳng định. Liên bang Le Giai cũng rốt cuộc đã sinh ra một chiến sĩ robot cấp 9 chân chính. Một chiến sĩ robot cấp 9 lợi hại hơn dê nhát đã là cực điểm mà đám nam hài có thể tưởng tượng ra. Cho dù nghe xong miêu tả của Vương Đại Đầu, mỗi một nam hài trong đầu đều xuất hiện cái ý nghĩ chiến sĩ cấp 10 này, thế nhưng lại không ai dám nói ra. Dù sao thì quân đội liên bang Le Giai vẫn còn chưa xuất hiện qua cửu cấp robot cấp 9. Mặc dù trong truyền thuyết đã từng có một hai đấu sĩ robot dân gian tương đương với cấp 9 của quân đội, thế nhưng chưa ai thấy qua. Nói huấn luyện viên mập mạp là chiến sĩ robot cấp 9 đã rất khiến cho nhịp tim tăng nhanh rồi. Nếu như nói hắn là chiến sĩ cấp 10, đó có phần quá mức điên cuồng rồi. Thật là sảng khoái. Đám nam hài bị lời miêu tả của Vương Đại Đầu khiến cho thần hồn điên đảo, từng gã mặt đỏ tới tận mang tai mà xoa tay, hận mình không thể ở chiến trường ngay lúc đó, đi theo huấn luyện viên mập mạp, trải qua một hồi chiến đấu làm cho nhiệt huyết kia. Trong lúc đám đông tình cảm sục sôi, gã nam hài có tàn nhang bỗng nhiên hưng phấn mà hỏi ai, các ngươi nói đi, cái tên giáo chủ sơ mơ trên mạng mô phỏng chiến tranh kia cùng huấn luyện viên của chúng ta, ai lợi hại hơn? Đám nam hài hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Làm sao vậy? Nam hài có tàn nhang hoang mang nói, ta trình độ của sơ mơ rất gần với huấn luyện viên nha. Hơn nữa đều là thần tượng của chúng ta. Phi, đám nam hài cùng nhổ ra một ngụm, ba chân bốn cẳng vùi lấp cái miệng của nam hài có tàn nhang. Vương Đại Đầu mờ ám nhìn trái phải một chút rồi nói với tiểu tàn nhang sơ mơ đều trở thành chuột chạy qua đường mở ngoặc tròn phần tử xấu đóng ngoặc tròn rồi, ừ thì cứ cho là thần tượng của chúng ta, thế nhưng ngươi con mẹ nó cũng đừng có vạt áo trước mặt đông người nha. Nam hài có tàn nhang đáng thương ra sức giấy rua, ngạc nhiên nói vì sao không thể nói trên mạng không phải còn có nhiều hộ pháp trung thành của hèn mọn thần giáo như vậy sao, nói đi, các ngươi ai mà không thuộc hèn mọn thần giáo hả? Vương Đại Đầu vỗ một cái lên đầu của tiểu tàn nhang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói đó là ở trên mạng, chúng ta có ủng hộ cái tên bại hoại Le Giai kia đến thế nào đi chẳng nữa thì cũng không ai biết chúng ta là ai. Thế nhưng trong hiện thực, chúng ta lại là những thanh niên nhiệt huyết quang minh chính trực, cái chuyện này không thể để lộ ra được. Đám nam hải nhốn nháo nhìn tiểu tàn nhang thần tình nghiêm túc gật đầu lia lịa. Tiểu tàn nhang bừng tỉnh, cẩn thận nói nếu như có người hỏi vấn đề y như vậy thì làm thế nào bây giờ? Lên án phải nghiêm khắc, lên án sơ mơ 1314 không. Vương Phúc Tinh lắc cái đầu to, nói chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, mạng Inte dù sao cũng là mạng Inte, sơ mơ, dù có lợi hại đi chăng nữa, có thể so được với huấn luyện viên sao? Lên chiến trường, không tiểu ra quần đã là tốt rồi. Nam hài đầu to nói nhận được sự đồng tình của mọi người, 7-8 cái miệng cùng nói chính thế hoàn toàn không thể so sánh. Vương đại đầu nói tiếp khi trả lời vấn đề, ngươi phải phỉ nhổ sơ mơ từ tận đáy lòng. Ngươi nghĩ xem thủ đoạn bình thường của tên kia đê tiện hạ lưu đến mức cực đoan, có trận đấu nào là hắn quang minh chính đại chiến thắng chứ không nói tới kỹ thuật, đơn giản chỉ từ nhân phẩm mà nói, huấn luyện viên cùng hắn chính là một trên trời một dưới đất, một người là anh hùng le dai, còn người kia. Tuy rằng cũng là người le dai, thế nhưng ta cuối cùng không nhịn được muốn mắng hắn vậy mà còn âm hiểm hơn cả ta. Đám nam hài cười rộ lên. Trong đám người này, không ai sẽ vì âm mưu dù kế mà xấu hổ hết, dù sao cũng là một đám hài tử lớn đầu không có khí lực lại rất biết mình, thế nên việc dùng trí lực tương đối quan trọng. Vương Phúc Tinh là quân sư quạt mo trong cái đám hỗn đản này, bình thường hay xuất ra mấy chủ ý hạ tiện, người có thể bị hắn mắng như vậy kỳ thực coi như là một sự tán thưởng rồi. Cái tên sơ mơ kia đã trở thành bại hoại được mạng Inte công nhận rồi. Bất quá, coi như là bại hoại, dù sao thì cũng là bại hoại của liên bang chúng ta, ta phải thừa nhận cái tên kia rất đúng gu của ta. Sạc lơ ở một bên cười nói. Huấn luyện viên kỳ thực cũng có chút hèn mọn. Nam Hải có tàn nhang không biết sống chết nói ta dù sao cũng vẫn nghĩ hắn rất giống sơ mơ. Thoa đám nam hài kêu la, dồn dập trách móc gã tiểu tàn nhang quá thành thực. Trong cái thời đại của chiến tranh này, ở một quốc gia có chủ nghĩa yêu nước đang sục sôi đến cực điểm, những thanh niên có bầu nhiệt huyết này đều đang mộng tưởng có một ngày có thể trở thành vị anh hùng đỉnh thiên lập địa giống như huấn luyện viên của mình, dùng sinh mệnh cùng thắng lợi đi bảo vệ quốc thổ. Bọn họ đương nhiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến rằng, vì anh hùng trong cảm nhận của bọn họ cùng cái gã sơ mơ 1314 không hèn mọn kia lại là một người, tuy rằng bọn họ kỳ thực cảm giác được sơ mơ 1314 không rất giống huấn luyện viên, thế nhưng nếu đánh đồng huấn luyện viên với cái tên kia đó lại là một sự khinh nhờn rồi. Đang lộn xộn đến náo nhiệt, Vương đại đầu nheo mắt liếc thấy một đám học viên của Học viện Quân sự Thủ đô số 1 ở trước mặt đã đi tới đây, lúc này liền chuông miệng nói xuyệt. Các nam sinh khoa chế tạo máy cũng thấy người đến đây, nhất thời liền yên tĩnh hẳn, hung hăng nhìn chằm chằm vào một học viên cao lớn anh Tuấn đi đầu ở ngay trước mặt. Nam Hải đi đầu này có tên là Tay Lo, là học sinh năm thứ tư của Học viện Quân sự số 1. Thân cao 1m85, có khuôn mặt cười như ánh mặt trời cùng một thân thể cân xứng khỏe mạnh. Hắn không chỉ được công nhận là Mỹ Nam tử của Học viện Quân sự số 1, hơn nữa lại còn là người 4 năm liền giành được học bổng đặc biệt. Một người như vậy quả thực chính là thiên địch của đám nam hài đầu to thân nhỏ phát dục bất lương khoa chế tạo máy. Mấy lời của nữ sinh tựa như là ngươi cho rằng ngươi là Tay Lo sao? Nếu như ngươi là Tay Lo, ta liền đáp ứng ngươi. Thậm chí xin lỗi nhé, Tay Lo của ta. Đủ loại, các nam sinh khoa chế tạo máy hầu như đều đã nghe trai cả tai. Thực sự quá đả kích tự tôn của người ta rồi. Thế nên các nam sinh khoa chế tạo máy cùng Tay Lo thủy hỏa bất dung. Khiến cho đám đầu củ cải khoa chế tạo máy cảm thấy đáng tiếc chính là Tay Lo tuy rằng trời giận người oán, thế nhưng trong việc đối nhân xử thế ngược lại còn chưa đến nỗi nào. Bất hòa của mọi người cũng chỉ giới hạn trong minh đấu giữa hai học viện. Nếu không, khoa chế tạo máy đã có thể yên tâm thoải mái mà xuất ra các thủ đoạn thông thường như là bịa đặt, hủy dung, hãm hại. Để đối phó hắn rồi. Mà lại nói về tranh chấp giữa học viện kỳ thực ban đầu cũng không liên quan tới chuyện của Tay Lo. Trăm năm trở lại đây, ba đại học viện quân sự của liên bang Le Giai vẫn là cạnh tranh lẫn nhau. Ba học viện không chỉ không phục nhau về trình độ dạy học, trình độ huấn luyện, thậm chí cả đến học viên đã tốt nghiệp ở trong quân đội cũng muốn so cao thấp với nhau. Không nói đến học viện quân sự cương thiết, Học viện quân sự thủ đô số 1 trong 3 trường quân đội này chính là có lịch sử lâu đời nhất. Bất kể là về lực lượng giáo viên, ảnh hưởng trong quân đội hay là bản thân uy tín đều là xa xa vượt lên đầu. Học viên ưu tú nhất hầu như cũng đã bị học viện quân sự thủ đô số 1 lũng đoạn mất. Trong các cuộc thi đấu giao lưu bao năm qua, người thắng lợi tựa hồ vĩnh viễn là học viện quân sự thủ đô số 1. Điều này khiến cho học viên của hai trường quân đội còn lại không phục lắm. Mà lần này, sau khi trải qua trận chiến bảo vệ Milos, học viện quân sự Gali Ba Lan liền giống như phượng hoàng niết bàn. Không chỉ bởi vì toàn bộ học viên vốn là quân nhân dự bị của trường được chính thức gia nhập vào quân đội trở thành sĩ quan chỉ huy cơ sở rồi tỏa sáng rực rỡ trong chiến tranh mà thanh danh đại chấn, mà lại còn thêm các tướng lính cao cấp cùng giúp SEAL được bộ thống soái đặc biệt phê chuẩn về giảng dạy ở trong trường như dệt hoa trên gấm nữa. Đợt học viên mà mập mạp làm huấn luyện viên kia chính là tập trung tất cả các thanh niên ưu tú nhất của liên bang Le Zai. Bất kể là hướng về giúp SEAL hay là danh vọng của học viện, chuyện học viện quân sự thủ đô số 1 đã bị áp chế, thế nhưng lại là sự thật. Từ đó đến nay đã hơn một năm, trường quân đội số 1 liên bang đã trong lúc bất chi bất giác đã trở thành vòng nguyệt quế đeo trên đầu học viện quân sự Gali Ba Lan. Thầy trò của học viện quân sự thủ đô số 1 đối với chuyện này tự nhiên là không phục cho lắm. Hai vị đại nguyên soái, hơn 40 vị thượng tướng, 500 năm tuổi đời, nội tình của học viện quân sự số 1 thủ đô, cách trường quân đội Gali Ba Lan mới thành lập được chưa quá 100 năm này có thể đẹp được như vậy sao? Thế cho nên, sau khi các khoa của học viện quân sự Gali Ba Lan như là khoa chỉ huy, khoa thiết kế và chế tạo robot, khoa quang học và công trình điện tử, khoa tàu và cùng động lực học, khoa binh khí công trình, khoa kiểm soát công trình. Từng bộ phận đều được rời đến học viện quân sự thủ đô số 1 đồng thời chiếm mất 2/7 diện tích học viện. Các học viên song phương liền trở nên không vừa mắt với nhau, mâu thuẫn phân cao thấp trong mọi việc đã lộ ra. Sự mâu thuẫn do lịch sử tạo thành này vô cùng phức tạp. Không chỉ liên quan đến bộ mặt vinh dự của thầy trò hai đại học viện mà còn liên quan đến quân đội, chính phủ thậm chí là các tầng lớp xã hội từ trên xuống dưới. Mặc dù là đang trong chiến tranh, phải đồng tâm hiệp lực để bảo vệ quốc gia, thế nhưng tranh đấu gay gắt của song phương cũng chưa từng đình chỉ. Đối với việc cạnh tranh lành mạnh có tác dụng xúc tiến như thế này, học viện thông thường là mắt nhắm mắt mở. Các nghiên cứu sinh đã không thể tranh đấu lẫn lộn được nữa rồi, kịch liệt nhất thì cũng chỉ có đám học viên 18-19 tuổi nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ kia thôi. Tay lo tuy rằng không thích gây chuyện thị phi thế nhưng hắn trung quy cũng là một thành viên của học viện quân sự thủ đô số 1. Hơn nữa hắn tự thân thực lực là hạng nhất trong học viện, tự nhiên cũng trở thành một tuyển thủ tốt nhất để học viện một cử đi thi đấu với học viện Gali Ba Lan. Trong khoảng thời gian học viện Gali Ba Lan rời về đây chưa đến một năm này, học viên song phương đã lấy đủ loạn danh nghĩa để tiến hành thi đua, lớn nhỏ tích lũy cũng đã được 12 lần. Bất kể là thôi diễn xa bàn, đối kháng điện tử, huấn luyện cơ sở, các hạng thi đấu quân sự hay là chạy vượt chướng ngại, chạy ma gia tông, đua xe phi hành. Các hạng thi đấu dân gian, song phương đều đấu đến sóng gió trùng trùng. Cho tới nay chiến tích của hai học viện là 6-6, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, số liệu chỉ là vật chết, còn người thì lại là sống. Theo các học sinh của học viện Gali Ba Lan, học viện tham dự thi đấu cao nhất cũng không quá các học sinh năm 2. Còn các cấp cao hơn thì đều đang chiến đấu đẫm máu ở tiền tuyến, đâu rảnh rỗi đến sinh càn quấy ỉ lớn hiếp nhỏ như đám học sinh năm 3 năm 4 của học viện quân sự thủ đô số 1. Thế nên, học sinh Gali Ba Lan thắng liền kêu, bại không nản, thua cũng coi như thắng. Học sinh học viên một bị chọc tức quá mức. Lúc này liền chỉ trích học sinh học viện Gali Ba Lan không biết xấu hổ, không nói đến việc mặt dày tự thiếp vàng, lại còn liên tiếp dùng thủ đoạn vô sỉ, sử dụng máy nghe trộm thuốc sổ. đủ các hoạt động không đẹp trong thi đấu để giành thắng lợi, lại còn lấy vô sỉ làm quang vinh, thực đúng là bại hoại của quân nhân. Mở ngoặc tròn mập mạp éo gì mà ảnh hưởng lan tới cả trường thế này, đóng ngoặc tròn. Học viện Gali Ba Lan lập tức chế xéo lại, tự xưng là thông hiểu binh pháp, vậy mà không thấy được tất cả các hành vi đều phù hợp trọng tâm của binh pháp, là do đám người học viện một không hiểu khoa học, không biết tính quan trọng của tình báo, cũng không hiểu rõ được tác dụng của dược lý học và hành động trảm thủ ở trong chiến tranh. Song phương ầm ý lại nhảy, ngươi tới ta đi, đẩy qua kéo lại loạn thành một đoàn. Chỗ tốt của việc nhiều lần tỉ thí chính là, học tập cùng kỹ năng của các học viên hai viện đều có tiến bộ rất lớn. Còn chỗ hỏng thì lại khiến cho người ta cảm thấy thương tâm, đó là các nam sinh học viện Gali Ba Lan không tán được các nữ sinh của học viên một, đồng thời các nam sinh học viên một cũng đừng hòng câu được các mỹ nữ của Gali Ba Lan. Đây quả thực là một vấn đề rất nghiêm trọng. Các sắc lang song phương sau một thời gian quan sát cùng giao lưu cảm thấy phải nhanh chóng kết thúc cái cuộc giao chiến lôi thôi này, mau mau khôi phục lại cuộc diện chung sống hòa bình, vì giải quyết vấn đề cá nhân mà sáng tạo nên điều kiện có lợi. Vì vậy, khi sự tình ở phòng thí nghiệm ồn ào ra ngoài, mạch nước ngầm trong học viện lập tức bắt đầu khởi động. Tất cả mọi người đều cho rằng có nhóm cao thủ của phòng thí nghiệm kia tham dự chính là một cơ hội tốt để phân cao thấp một cách triệt để. Thông qua lần thi đấu cuối cùng này cho người thua khóc, cho kẻ thắng cười, một lần chấm dứt ân oán. Các học viên học viện quân sự số 1 là người đầu tiên phát ra khiêu chiến, cũng lựa chọn cách đấu robot mô phỏng làm hạng mục thi đấu khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Chọn cái hạng mục này, học viện số 1 là đã suy nghĩ qua, nguyên nhân có 3 cái. Đầu tiên, giống như phi thuyền vũ trụ tượng trưng cho vũ trụ, robot chính là tượng trưng cho thời đại máy móc của lục địa. Bất kể là ai thì đều không thể cự tuyệt lại sức quyến rũ của robot. Trong xã hội loài người, robot đã trở thành một phần trong sinh hoạt của mỗi người. Chính mình sở hữu một chiếc robot, trở thành một cao thủ robot, chính là lý tưởng của mỗi một thanh niên nhiệt huyết. Thứ hai, điều khiển robot là môn học huấn luyện cơ sở quân dự bị của trường quân đội. Bất kể là trong giới quân đội hay là trong dân gian, cách đấu robot đều là thịnh hành bất suy. Học sinh trường quân đội, nhiều ít đều sẽ biết một chút về kỹ thuật robot. Có một số, còn là sĩ quan bộ đội thiết giáp đào tạo sâu hoặc là cao thủ cách đấu robot tư nhân dân gian. Ngọa hổ tàng long, nhân tuyển thi đấu khó bề phân biệt, càng có tính thưởng thức và khó xác định. Cuối cùng, cách đấu robot là hạng mục đối kháng lẫn nhau truyền thống của mấy đại học viện quân sự. Thi đấu không chỉ khảo nghiệm trình độ điều khiển mà còn kiểm tra toàn diện cả về công trình điện tử, công trình máy móc, công trình động lực. Các phương diện trong thực lực tổng hợp. Trên mạng mô phỏng quân dụng nội bộ, robot có thể tiến hành sửa chữa hoàn toàn giống như hiện thực. Chiến sĩ robot có thực lực tương đương, ranh giới thắng bại thường nằm trên phương diện sửa chữa robot. Một cuộc thi đấu dung hợp cả học tập kỹ năng cùng hứng thú ham mê như vậy, đủ để xác định địa vị cao thấp của hai viện nếu như thất bại trong cuộc thi đấu robot quan trọng này. Cho dù có thắng nhiều lần ở các cuộc đấu khác, tất cả đều là uổng công. Thế nên, vì cuộc thi đấu lần này, Học viện quân sự thủ đô số 1 không chỉ phái ra người có danh hiệu đấu sĩ robot dân gian cấp 3 như tay lo, hơn nữa lại mời về mấy học viên khóa trước vừa lúc nghỉ phép từ tiến tuyến trở về, thậm chí còn mời tới một đấu sĩ robot cấp 1 cùng một kỵ sĩ robot dân gian cấp 3. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 19. Động cơ. Đẳng cấp của chiến sĩ robot dân gian là do Hiệp hội Robot trải rộng khắp vũ trụ chế định và trao tặng các danh hiệu theo trình độ từ thấp đến cao: hộ vệ, đấu sĩ, kỵ sĩ, thống lĩnh, chiến thần. Mà mỗi một danh hiệu lại chia thành cấp 3, 2, 1 từ thấp đến cao. Một người kỵ sĩ robot tương đương với chiến sĩ robot cấp 7 hoặc cấp 8 của quân đội. thống lính robot cơ bản là ngang với chiến sĩ robot cấp 9 đến cấp 10 của quân đội. Còn chiến thần đó gần như là tồn tại trong truyền thuyết rồi. Đương nhiên, đây chỉ đơn thuần là tương đối của cận thân cách đấu. Nếu như suy xét đến các yếu tố như tấn công tầm xa, biến hóa tâm lý khi đối mặt với sinh tử. Trong chiến tranh thực tế, như vậy thì các chiến sĩ robot dân gian cùng với chiến sĩ quân đội cơ bản là không thể so sánh được. Một cái là thi đấu thể thao, còn cái kia lại là giết chóc. Robot dân dụng tư nhân cùng robot quân dụng là hai hệ thống khác nhau mà lại gắn bó hỗ trợ lẫn nhau. Hình thức làm tan ban đầu của robot chính là căn cứ vào chiến tranh mà sinh ra. Thế nhưng thời kỳ phát triển hoàng kim của robot hiện đại, vậy mà lại ở trong thời kỳ hưng thịnh của robot dân gian, khi mà lực lượng thiết giáp lục địa với số đông suy giảm thành các cuộc chiến đơn lẻ. Mở ngoặc tròn chỗ này vắt ấp mãi mới ra đóng ngoặc tròn. Vào khoảng thời gian đó, theo sự mở rộng thăm dò tinh vực của nhân loại theo nhu cầu của dân gian đối với các phương diện như an toàn công cộng, thi đấu thể thao, thăm dò, nghiên cứu khoa học, hộ vệ tư nhân. Lực lượng thiết giáp đã đi xuống khỏi thần đàn của chiến tranh, bắt đầu được sử dụng ở trong dân gian. Đoạn lịch sử này đã tạo nên lớp trầm tích sâu rộng trong dân gian của robot. Cái lớp trầm tích này theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tài liệu mới, động cơ mới cùng sự bắt đầu của thời đại năng lượng mà lại càng thêm vững chắc. Cuối cùng có được năng lực di chuyển cao tốc, lồng bảo hộ năng lượng thủ đoạn đả kích ngang bằng cùng tài liệu chế tạo thấp hơn rất nhiều so với máy bay chiến đấu. Robot một lần nữa đã khiến cho quân đội coi trọng mà bắt đầu đi lên trên sân khấu của chiến tranh. Có thể nói, dân gian đã dựng dục nên robot hiện đại, đồng thời cũng thay đổi kết cấu của chiến tranh. Không ai biết được trong mấy nghìn năm qua, trong tinh vực sông lớn mà nhân loại sở hữu, đã ẩn giấu bao nhiêu cao thủ robot, bao nhiêu kỹ thuật robot tiên tiến mà vẫn được giữ kín, bao nhiêu bí mật liên quan tới tài liệu, động lực và điều khiển của robot. Nhất là hiện tại, robot lại một lần nữa được dân gian phát triển và dẫn dắt tới một thời đại mới. Sự xuống dốc một cách từ từ của công kích tầm xa đang tuyên bố sự hưng thịnh của tác chiến cận thân cách đấu với robot tư nhân làm đại biểu. Quân đội của các quốc gia đều đem ánh mắt hướng về kỹ thuật cách đấu đang vượt lên đầu của robot tư nhân. Bởi vì công dụng khác nhau, thế nên con đường phát triển của robot dân dụng tư nhân và robot quân dụng cũng khác nhau. Đại đa số robot tư nhân không có lồng bảo vệ năng lượng, không được cho phép mang theo vũ khí tầm xa, bởi vậy cũng không coi trọng đến công kích và phòng ngự tầm xa. Bọn họ chuyên chú vào cận thân cách đấu, tạo nên những kỹ xảo cách đấu tiên phong. Những thứ này chính là những thứ cần thiết của cách đấu robot trong chiến tranh. Có thể nói, sự phát triển của robot vẫn được trí tuệ của dân gian dẫn dắt, và cứ tiếp diễn như thế. Mà lúc này đây, Học viện quân sự thủ đô số 1 mời tới vị kỵ sĩ robot cấp 3 kia, chính là cao thủ robot tư nhân dân gian hàng thật giá thật. Nhất là vị kỵ sĩ robot cấp 3 tên là Thomas kia, lại đến từ thánh địa của cách đấu robot tư nhân liên minh cảng tự do. Mở ngoặc tròn định đặt là bến tự do cho nó sống bến Thượng Hải, nhưng nghĩ lại thấy không hợp tai cho lắm đóng ngoặc tròn. Cái gọi là liên minh cảng tự do trên thực tế là một tổ chức rời rạc cấu thành từ 5 tinh cầu thành viên. 5 tinh cầu di dân này bản thân không có tài nguyên có thể khai thác, xung quanh cũng không có tinh cầu tài nguyên, chỉ là thích hợp cho con người sinh sống. 4 tinh cầu trong đó là tinh cầu không có tài nguyên, còn cái tinh cầu dẫn đầu thì là bị con người vứt bỏ do đã khai thác hết tất cả tài nguyên. Cái tinh cầu này chính là cái nôi của cả nhân loại, là tinh cầu nổi tiếng nhất trong vũ trụ địa cầu mở ngoặc tròn vãi cả đạn đóng ngoặc tròn. Bởi vì không có tài nguyên, những tinh cầu này chỉ có thể dựa vào vị trí địa lý của mình mà phát triển thương mại, du lịch, gia công hàng hóa giữa các hành tinh cùng với các ngành nghề khác. hoàn cảnh sinh tồn ác liệt đã bắt buộc bọn họ nổi tiếng ở trong những ngành nghề này. Để hấp dẫn khách du lịch, những tinh cầu này không chỉ phát triển đủ loại hình du lịch thắng cảnh mà còn thành lập ra những sòng bạc, khu ăn chơi xa hoa nhất xã hội loài người. Cũng như vậy, để phồn vinh thương mại giữa các hành tinh, hàng rào thuế quan xuất nhập khẩu ở những tinh cầu này hầu như là không có, từ đó kéo theo đủ các ngành nghề khác như gia công di chuyển đến đây, sáng tạo gia công ăn việc làm. Cũng bởi vậy, những tinh cầu này đã trở thành thiên đường tự do của các phú hào và tội phạm. Ở cái thế giới đầy giấy quy tắc hắc ám này, ỷ mạnh hiếp yếu đã trở thành tiêu chuẩn của mọi người tại đây. Ở nơi này, một lần mạo hiểm, một lần cướp bóc hay là một cuộc giao thương đều có thể khiến cho một kẻ nghèo hèn phất lên một cách nhanh chóng, đồng thời cũng có thể khiến cho một tỷ phú trở nên không xu một dính túi. Nơi này có đủ loại mê hoặc, đủ loại cơ hội. Chỉ cần có đủ năng lực, bất kể kẻ nào đều có thể hưởng thụ được tất cả những thứ mà nhân gian có thể hưởng. Nơi này có các nhà khoa học hàng đầu, có các phú hào siêu cấp, có quan viên chính phủ lưu vong, có trộm vặt, có lừa đảo, có hải tặc, có lính đánh thuê, có nhà thám hiểm hành tinh và cũng có tội phạm truy nã xuyên quốc gia. Nơi này là thiên đường và cũng là địa ngục. Mà đối với tất cả các chiến sĩ robot dân gian mà nói, nơi đây chính là thánh địa của cách đấu robot. Bởi vì, ngoại trừ giải thi đấu võ robot vũ trụ 4 năm một ra, trên những tinh cầu này còn có đủ loại thi đấu robot công khai với tiền thưởng kích xù. Những cuộc thi đấu này bao gồm đủ các hạng mục như thiết kế robot, cải tiến robot, đua robot, cách đấu robot. Đồng thời, nơi này có tất cả các giải thưởng liên quan đến robot, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể đạt được tiền thưởng hay là giải thưởng khổng lồ. Mà đối với một số người mà nói, thứ hấp dẫn bọn họ nhất chính những cuộc quyết đấu robot ngầm trên những tinh cầu này. Loại thi đấu không chết không dừng này cùng với hắc quyền ngầm được liệt vào những hạng mục thi đấu tàn nhẫn nhất của nhân loại. Thế nhưng, với những số tiền đặt cược, tiền thưởng khổng lồ cùng những cuộc tranh đấu kích thích đã hấp dẫn các phú hào và những kẻ liều mạng của toàn bộ nhân loại lại đây. Tinh cầu như vậy, không thể nghi ngờ là nơi mà các cao thủ cách đấu robot hướng về. Bất kể là chỉ đơn thuần truy cầu cảnh giới cách đấu robot cao hơn hay là vì miếng cơm, thậm chí là đánh cược, tại nơi đây đều có thể thỏa mãn tất cả. Thomas đã từng là học viên của Học viện Quân sự Thủ đô số 1, hiện tại là một gã học viên của võ quán robot kỵ sĩ G.V. Finn chứ danh nhất của tinh cầu Atlanta. Bởi vì có chút chuyện mà dừng lại ở lớp Sidley, đúng dịp bị một học viên của học viên một thông qua quan hệ mà kéo đi trợ trận. Kỵ sĩ robot cấp 3, tuy rằng không tính là một nhân vật lợi hại gì cả, thế nhưng để đối phó với đám học viên Học viện Quân sự Galibalan thì đã dư sức rồi. Dù sao thì cơ sĩ dân gian luôn chuyên tâm vào trong cận thân cách đấu. So với các chiến sĩ cấp 7 ngang cấp của quân đội thì lại càng tinh thông cách đấu hơn nhiều. Theo quan điểm đã được công nhận của giới robot, với cùng một người điều khiển, nếu robot tư nhân không có năng lượng mà tiến hành cận thân cách đấu, vậy thì xác suất chiến thắng của các cơ sĩ dân gian vốn mang theo đủ loại kỹ xảo cận thân cách đấu cao hơn rất nhiều so với chiến sĩ robot của quân đội. Nếu đổi là điều khiển robot quân dụng tiến hành chiến đấu không hạn chế, vậy thì tình huống vừa lúc ngược lại. Thế nên, việc Thomas đến, hầu như cũng ý nghĩa rằng Học viện Quân sự số 1 đã nắm chắc thắng lợi trong cuộc thi đấu giữa các học viện vốn không có chiến sĩ cấp 7 này. Này! Tay lo đi tới trước mặt đám đầu củ cải, mỉm cười bắt chuyện, nói với Vương Phúc Kinh: các ngươi ở chỗ này hả? Thật đúng lúc, đang có chuyện muốn tìm các ngươi đây. Hừ. Đám đầu củ cải liền quay đầu về các hướng khác nhau. Vương Phúc Tinh xoay người liếc mắt khinh bỉ nói: tìm chúng ta làm gì, chúng ta hình như chưa có chút giao tình nào nha. Tay lo cũng không để ý, cười nói: thư khiêu chiến thế nhưng các ngươi đã sớm tiếp nhận rồi. Đừng có quên là ngày mai thi đấu chứ, hội trường thể thao đã chuẩn bị tốt rồi. lúc sảnh dối các ngươi cũng nên đến luyện tập một chút đi. Thư khiêu chiến thì chúng ta thua. Vương Phúc Tinh khoát khoát tay nói thế nhưng chúng ta đã nói là sẽ đáp ứng thi đấu đâu, qua vài ngày nữa đi. Hiện tại cũng không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, một nữ hài tử đứng ở bên cạnh tay lo liền không vui rồi cả giận nói ngươi là có ý tứ gì hả, nhận thư chiến chiến, nào có chuyện lại không tham gia thi đấu đồ vượt nhát gan, sợ mất mặt phải không? Vương Phúc Tinh cười tủm tỉm nhìn nữ hài đang mặc đồng phục một cách anh tư hiên ngang nói Belinda, ta mất mặt là chuyện của ta, ngươi gấp gáp vì ta làm cái gì coi trọng ta rồi phải không? Belinda tính cách mạnh mẽ, lập tức phệt miệng một cái chế nhạo nói với cái bộ dáng đầu to thân nhỏ của ngươi, có nữ hài tử nào thèm để ý đến ngươi chứ, đừng có mà mơ. Lời này dẫn tới một trận cười to của đám học viên học viện quân sự thủ đô số 1. Đám đầu củ cải cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị cùng nhau công kích. Lúc này, một thanh âm dễ nghe liền truyền đến y, ngươi dựa vào cái gì mà nói bạn trai của ta. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Angela từ ngoài đoàn người tiến vào, ôm lấy cánh tay của Vương Phúc Tinh một cái rồi nói không có nữ hài nào coi trọng hắn thì ngươi liền tiếp cận được phải không hừ, người đẹp được bằng ta sao. Lúc này, Khe The Jin cũng bị Angela kéo đến, hai nữ hài đẹp nhất của học viện Gali Ba Lan đi vào đứng ở giữa đám người, hơi có chút tư thế ngạo thị bách hoa. Vương Phúc Tinh sửng sốt, không rõ Angela lúc nào đã biến thành bạn gái của mình thế nhưng, với sự nhanh nhạy của hắn, lập tức phản ứng lại, lúc này đánh rắn tùy gậy thở dài nói Angela, em cũng thật là, anh vốn không muốn đả thương tự tôn của Belinda, em xem em kìa. Belinda bị hai kẻ kia người sướng người họa tức giận đến mặt hoa đỏ bừng cắn răng nói có bản lĩnh đừng khua môi múa mép nữa, cách đấu robot phân thắng bại. Vương Phúc Tinh làm ra một động tác mở to miệng nhe răng, môi nhấp nhô từng đợt nói ta khua môi múa mép đấy, ngươi cắn ta đi. Đám đầu củ cải liền cười ha ha. Ngươi! Belinda nổi giận, lại bị tay lo đưa tay ngăn lại. Tay lo biết rõ cùng cái đám gia hỏa khoa chế tạo máy Gali Ba Lan này so đấu gì cũng được, thế nhưng đừng so tranh cãi. Nói đến đấu võ mồm, cái đám này có thể đấu đến 3 ngày 3 đêm, lại còn chuyên môn chọn những lời ác tâm nhất để nói với ngươi. Hắn rời ánh mắt, nho nhã lễ độ mà gật đầu với The The Jin nói The The Jin, học viện các ngươi đối với cuộc thi đấu như thế nào đây? Thích thì đấu được rồi, có cái gì phải nói đâu. The The Jin thản nhiên nói. The The Rin. Đám đầu củ cải lộn xộn hẳn lên 7-8 cái miệng cùng mở miệng. Thấy đã lấy được đáp án mình muốn, tay lo đoạt đầu nói như vậy thì liền định rồi, chúng ta ngày mai gặp lại. Nói xong, dưới ánh mắt trợn trừng của đám đầu củ cải, các học viên học viện số 1 liền xoay người rời khỏi. Belinda một bên vừa đi, một bên vẫn còn trừng mắt với Vương Phúc Tinh. The The Rin. Ngươi vì sao lại đáp ứng hắn? Vương Phúc Tinh không để ý tới Belinda, nói với The The Jin chúng ta được tin, lần này đám gia hỏa học viện một đã mời ra mấy cao thủ, chỉ bằng mấy người chúng ta, thế nào lại theo chân so đấu với bọn hắn? The The Jin nhíu mày nói ai bảo các ngươi tiếp nhận thư khiêu chiến của người ta chứ? Thắng hay thua thì chúng ta đều phải đi. Hơn nữa, bọn họ có thể mời giúp đỡ, chúng ta lại không thể mời sao. Mời ai chứ, sạc lơ ở một bên mờ mịt mấy khoa đến thủ đô của học viện chúng ta, ngoài trừ khoa chỉ huy của các ngươi ra, ở cách đấu robot đều không có mấy cao thủ, các học trưởng vài khóa trước đều đã ở trong quân đội rồi, lúc này ai có thể đi ra đây lại chỉ còn một ngày nữa thôi. Angela buông cánh tay của Vương Phúc Tinh ra tiện tay vỗ vào đầu hắn một chút rồi nói thật không có tiền đồ, đã tiếp nhận thư khiêu chiến mà lại không nghênh chiến thảo nào người ta không thèm để ý tới ngươi. Ngươi hỏi ta về mấy vị lão binh kia. Một bên Vương Phúc Tinh lắc đầu nói vô dụng thôi. đối phương đã mời được một kỵ sĩ robot cấp 3. So cận thân cách đấu mà nói, ngay cả chúng ta có thể đưa tới một chiến sĩ robot cấp 7 từ trong quân đội ra cũng không nhất định có thể giành chiến thắng. Lại còn hiện tại trong nước thì tìm đâu ra người chứ, người có chút kỹ thuật thì đều ra tiền tuyến hết rồi. Angela có chút nhục chí nói đúng nha, ngay cả huấn luyện viên doanh trại huấn luyện của trường chúng ta cũng đã đi rồi, khiến cho chúng ta lần này biến thành một lần kỹ thuật điều khiển robot yếu kém nhất trong lịch sử của học viện. Vương Phúc Tinh quay đầu sang nhìn Angela, nhãn tình sáng lên, đột nhiên kêu to đúng thế nha, ta thế nào mà lại quên mất việc này. Angela nhổ ra một ngụm, bĩu môi nói đột nhiên kinh động, ngươi đã quên mất cái gì chứ? Vương Phúc Tinh hưng phấn nói huấn luyện viên của chúng ta. Angela hồ nghi nhìn Vương Phúc Tinh đang cao hứng bừng bừng nói huấn luyện viên, là ý tứ gì? Vương Phúc Tinh đắc ý nói huấn luyện viên của chúng ta đã trở về, đang ở trong phòng thí nghiệm của nhà tổng hợp. Các ngươi không biết à? Cái gì? Khe the Jin cùng Angela đồng thời giật mình một cái, hắn đã trở về, ngươi nói thật chứ? Mấy cái đầu củ cải gật gù như gà mổ thóc, chứng thực lời nói của Vương Phúc Tinh. Hai mắt Angela lập tức biến thành hình trái tim, tay kéo Vương Phúc Tinh anh hùng liên bang, khoa, nhanh mang ta đi. Vương Phúc Tinh giờ khóc giờ cười nói phòng thí nghiệm quân sự có thể tiến vào dễ dàng như vậy sao, ta nếu có thể thì đã lao vào sớm rồi. Anh họ của Sạc Lơ nói, huấn luyện viên cùng giáo sư Bốt quen đã vào trong phòng nghiên cứu chuyên môn của giáo sư, vẫn chưa thấy đi ra, phỏng chừng là đang nghiên cứu một vấn đề quan trọng nào đó. Trời ơi! Nghĩ biện pháp khiến cho hắn đi ra đi. Angela vừa hưng phấn vừa sốt ruột, hai chân đứng thẳng lên, mau mau, mọi người nghĩ biện pháp, anh hùng liên bang điền hành kiện, sự kiêu ngạo của học viện Galibalan thần tượng của ta đó. Nếu không, chúng ta phóng hỏa đốt nhà tổng hợp đi. Tất cả mọi người liền hoảng sợ, khe khe xin vỗ vào ức của Angela một cái, sẵn giọng nha đầu chết tiệt kia. Ngươi điên rồi hả? Nói xong, nàng ngưng thần suy nghĩ một chút, cắn môi nói tiếp, ta tìm cha ta nghĩ biện pháp, bên trong mấy bảo tiêu của hắn, có một vài người kỹ thuật cũng không kém. Nếu mà không được, cùng lắm thì dùng tiền mời người đến. Đám đầu củ cải hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết khe the Jin sinh ra trong nhà giàu có, mời mấy cao thủ dân gian ra cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng, cao thủ mà học viện quân sự thủ đô số 1 mời tới dù sao cũng là học viên trước đây của học viện, nếu mời người ngoài vào, sợ rằng đối phương sẽ không phục. Vương Phúc Tinh thở dài nói đã chuẩn bị mấy phương án rồi. Trận này thi đấu không thể thất bại ở trong tay chúng ta. The The Jin hay là cứ mời người đến, đầu tiên giả mạo làm học viên đã tốt nghiệp của học viện chúng ta. Dù sao bọn hắn trong chốc lát cũng không tra được. Chúng ta ngày mai đầu tiên xem tình huống, thực sự đánh không được thì nghĩ biện pháp. Hay nhất là huấn luyện viên có thể đi ra ở trước khi cuộc thi đấu ngày mai bắt đầu. Với kỹ thuật của hắn, kể cả là 100 kỵ sĩ robot cấp 3 thì cũng đều nằm đất hết. Nếu thực sự không được, chúng ta cũng không phóng hỏa, nghĩ biện pháp kéo còi báo cháy là được. Mập mạp cũng không biết bởi vì mình tháo lắp bừa bãi suốt ở trong kho, dĩ nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn xuất ra hết sức lực và tinh thần của mình, mỗi ngày giống như đói mà hấp thu tất cả các tri thức hữu dụng lẫn vô dụng. Rất nhiều thứ chỉ cần bị hắn tháo ra một lần là có thể hoàn toàn hiểu rõ ràng. Nếu như nhất thời nghĩ không ra, hắn liền đi tìm đáp án ở trong máy tính trung ương cho đến khi nào hiểu mới thôi. Khác hẳn với nhà khoa học như Bốt quen, bệnh nghề nghiệp binh sĩ sửa chữa của mập mạp lại chú trọng tới thao tác thực tế hơn. Mỗi một linh kiện đều được hắn tháo lắp nhiều lần cho đến khi nhắm mắt lại đều có thể phân rõ từng ly từng tí tài liệu cùng công năng thì mới dừng tay. Mà cuộc chiến đấu trường kỳ ở tiền tuyến khiến cho mập mạp đối với các phương diện của các loại máy móc như tình huống sử dụng thực tế, suy nghĩ cải tiến, số liệu chiến đấu, cảm nhận lúc điều khiển. Có kinh nghiệm phong phú và suy nghĩ rõ ràng hơn mấy nhà khoa học suốt ngày chỉ vùi đầu vào trong phòng thí nghiệm. Hiện tại, mập mạp đang ngẩn người đối với một chiếc động cơ ion. Thiết kế của chiếc động cơ này giống như một hộp dẹp hình chữ nhật, màu sắc tối như mực không bắt mắt. Lớp bụi phủ kín trên động cơ cho thấy chiếc động cơ này đã bị quên lãng ở trong cái kho tự động hóa này một thời gian rất lâu rồi. Ghi chép nhập kho ở trên giá biểu hiện, sau khi được đưa vào từ năm 1960, chiếc động cơ này vẫn không được lấy ra lần nào. Một chiếc động cơ từ 100 năm trước, hơn nữa, lại là một cái bán thành phẩm. Có rất nhiều chỗ động cơ cũng không chưa hoàn thành xong, hiển nhiên là người thiết kế đã gặp phải nan đề không cách nào giải quyết được, cuối cùng dẫn đến khai phá chiến động cơ này thất bại. Một thứ như vậy tựa hồ rất khó để khiến cho người khác chú ý. Thế nhưng, mập mạp lại bị chiếc động cơ trước mắt này khiến cho sợ ngây người. Hình dạng và mạch thiết kế của chiếc động cơ này, vậy mà lại là bản mini hóa của động cơ chiến hạm cái kẻ thiết kế ra cái động cơ này, đúng là một tên điên. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương 20 Huyễn Ảnh Lưu. Theo số thứ tự và tên viết tắt của người thiết kế trên động cơ, mập mạp rất nhanh tìm thấy cái tên điên cách đây 100 năm đã nỗ lực mini hóa động cơ chiến hạm này. Vừa nhìn vào tên của cái tên điên này trong máy tính, Điền Hành Kiện lập tức giật mình một cái. Cái tên này không chỉ riêng gì hắn vô cùng quen thuộc, mà đại đa số người dân Le Giai đạt được thành tích tiêu chuẩn trong môn lịch sử hồi tiểu học cũng đều biết. Cát Ba, Chủ tịch Hội Liên hiệp các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Quốc gia, người đã giành được huy mạo bài Đại Anh Hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương cho thành tựu tối cao trong giới khoa học loài người đồng thời cũng là người đã giành được giải thưởng vật lý học Anh Sờ Tanh Thiên Tài Khoa học cấp thế giới, nhà khoa học nổi tiếng nhất của Liên bang Le Giai trong 300 năm qua. Đó là một nhân vật nổi tiếng mà người người đều biết. Nắm vị trí rất quan trọng trong lịch sử liên bang Le Giai, có thể nói là nhà khoa học cấp quốc bảo. Đoạn phát biểu mà Tổng thống Úc Tin đương thời đã từng nói qua trong đại hội tuyên dương Cát Ba cũng được truyền lại cho đến nay. Nguyên văn của Úc Tin là tiên sinh Cát Ba, là vinh quang của liên bang Le Giai. Trí tuệ của tiên sinh là tài sản quý giá nhất của toàn bộ nhân loại. Giá trị sinh mạng của tiên sinh cao hơn rất nhiều giá trị sinh mệnh của tôi bởi vì trong 180 năm độc lập của liên bang có 33 vị tổng thống. Thế nhưng, nhà khoa học cấp vũ trụ giành được huy mạo bài Đại Anh Hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương cho thành tựu tối cao cùng giải thưởng vật lý Anh Sờ Tanh lại chỉ có một mình tiên sinh Cát Ba. Hãy để chúng ta gửi tới tiên sinh một lời chào trân trọng nhất. Lời phát biểu của Tổng thống Úc Tin không có chút ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại nào. Lấy thành tựu của Cát Ba cũng đủ để đưa ông ta làm nhân vật số một trên phương diện khoa học kỹ thuật trong 300 năm qua của liên bang. Ông ta không chỉ có đóng góp kinh người trong nghiên cứu khoa học, quan trọng hơn là ông ta đã bồi dưỡng ra một nhóm lớn các học sinh say mê khoa học, chú tâm vào nghiên cứu và có nhiều thành tựu trong công tác. Mà những người này hầu như đều trở thành các nhân vật to lớn trong giới khoa học liên bang Le Giai, bao gồm cả thầy giáo của giáo sư Bốt Quen, người đã thiết kế ra robot Ma Thú Y Y. Nhà thiết kế robot thiên tài của liên bang tiến sĩ Hill. Lúc đó khoa học kỹ thuật cùng giáo dục của Le Giai vẫn còn tương đối lạc hậu, hầu như nhờ vào bản thân thực lực của Cát Ba đã toàn diện nâng cao tới trình độ tương xứng với một số đại quốc. Chỉ tốn không tới 30 năm thời gian, sức sản xuất chuyển hóa từ khoa học kỹ thuật đã khiến quốc lực cùng kinh tế liên bang Le Giai nhảy lên không chỉ một bậc thang, từ một quốc gia cỡ nhỏ biến thành một quốc gia cỡ trung. Nhất là trên phương diện quân sự, Cát Ba cùng học sinh của ông ta đã vì Le Giai mà tích góp khoa học kỹ thuật dự trữ từng chút một cho đến lúc vững chắc trở thành trụ cột của quốc phòng Le Giai. Thành tựu như vậy chính là không thể lặp lại được. có thể nói là mỗi một góc độ, mỗi một lĩnh vực, mỗi một cá nhân của liên bang Le Sai đều nhận được ân huệ của Cát Ba. Ông ta đã ảnh hưởng tới Le Sai gần 60 năm, và cho tới tận bây giờ ở rất nhiều địa phương đều có thể cảm nhận được bóng dáng của Cát Ba. Truyền thừa giáo dục và khoa học mà ông ta để lại chính là tài sản quý giá nhất của liên bang Le Sai. Mà nhà khoa học qua đời cách đây 90 năm, hưởng thọ 97 tuổi, được tôn vinh là đáng bảo vệ hơn cả tổng thống này, khiến cho dân chúng phổ thông ấn tượng khắc sâu nhất, lại không phải là thành tựu của ông ta, mà lại là một loạt các lời đồn đại đầy hứng thú về cuộc đời của ông ta. Cát Ba là một người khổng lồ trong giới khoa học, đồng thời cũng là một người mang mầm mống phong lưu. Dung mạo anh tuấn, khí lực khỏe mạnh cùng suy nghĩ cơ trí, tất cả những thứ hoàn mỹ đều tập trung hết ở trên người ông ta. Một nam nhân như vậy chính là nữ giới khó có thể chống cự lại. Mà khiến cho nữ nhân tâm động nhất chính là tính cách của Cát Ba cũng không bởi vì chuyên chú vào nghiên cứu mà trở nên nặng nề. Vừa vặn ngược lại, ông ta vui tính hài hước, so với minh tinh điện ảnh chứ danh nhất lúc đó lại càng sáng lạn hơn. Mở ngoặc tròn không khác lắm so với men đóng ngoặc tròn. Đó là một thời đại mà nữ nhân điên cuồng vì Cát Ba, cũng là một thời đại mà Cát Ba cũng vì nữ nhân mà điên cuồng. Liên bang Le Sai là một quốc gia thi hành chế độ một vợ một chồng, vì thế, để có thể cưới đồng thời 5 người bạn gái của mình, Cát Ba đã hướng đế quốc Sa Ban xin nhập quốc tịch. Mở ngoặc tròn đế quốc muôn năm u đóng ngoặc tròn. Khi xin nhập quốc tịch, Cát Ba tuổi trẻ đã bộc lộ ra tài năng. Đối với đơn xin của một người như vậy, đế quốc Sa Ban không có bất cứ lý do nào mà cự tuyệt, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian đã hoàn thành phê duyệt trao cho Cát Ba quyền đãi ngộ của công dân Sa Ban. Cát Ba cử hành hôn lễ ở Sa Ban cùng 5 vị thê tử hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào không gì sánh được. Sau khi nán lại gần nửa năm thì mơ o y y đem cả gia đình trở về liên bang Le Sai. Trở về liên bang, Cát Ba cũng không có xin nhập lại quốc tịch Le Sai. Đối với một người chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, không thích làm quan tuyển cử cũng không bỏ phiếu như ông ta mà nói, ông ta biết mình vẫn là một người Le Sai là đủ rồi. Huống hồ, bởi vì quốc tịch sinh ra đủ loại phiến phức, vào năm thứ 6 sau khi ông ta về nước, khi giành được giải thưởng Anh Sờ Tanh, nó cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Thế nên cho tới tận khi ông ta 70 tuổi, cưới người vợ thứ 6 thì mọi người mới biết được, hóa ra vị quốc bảo của liên bang Le Sai này, vậy mà lại không phải là quốc tịch Le Sai. Lão Châu già vẫn gặm cỏ non, Cát Ba cuối cùng cũng đã một lần nữa trở thành công dân Le Sai. 6 người vợ mà ông ta cưới, cùng ông ta sống cả đời, không xa không rời. Trước khi Cát Ba qua đời, mấy vị thế tử cùng ông ta kết hôn sớm nhất đều lần lượt rời xa nhân thế, điều này đã đả kích rất lớn tới Cát Ba. Mà sau khi ông ta tạ thế, vị thê tử cuối cùng của ông ta, vị tuyển Mỹ hoàng hậu trẻ hơn ông ta với gần 50 tuổi, cũng đã sầu não mà chết trong bi thương. Cát Ba là một truyền kỳ, cũng là thần tượng của Điền Hành Kiện. Mập mạp đến nay vẫn còn nhớ rõ, khi còn bé trong tiết học lịch sử, thầy giáo ở trên bục giảng giảng thuật công trạng của Cát Ba đến nước bọt tung bay, còn mình lại nhìn chằm chằm vào mấy chuyện quái lạ của Cát Ba mà đờ cả người ra, rồi cuối cùng gặp phải tai họa. Hoa, ông già này có đến 6 bà vợ lúc đó, tiểu mập mạp khiếp sợ vui mừng đã không biết sống chết mà thề thốt ngay lên lớp thần tượng, từ hôm nay trở đi, ông ta liền trở thành thần tượng của ta rồi. Ta cũng muốn cưới nhiều vợ như vậy nha. Mở ngoặc tròn men cũng muốn nữa u đóng ngoặc tròn. Sau đó, tiểu mập mạp đạo đức bại hoại không chỉ bị An Lôi ngồi cùng bàn hung hăng véo cho một cái, cùng lúc trong tiếng cười vang của toàn bộ lớp, bị thầy giáo kéo tai cho ra khỏi lớp phạt đứng. Nhìn động cơ bán thành phẩm ở trước mặt, Điền Hành Kiện vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn biết, bất kể như thế nào, Cát Ba cũng quyết không phải là một kẻ điên không biết lượng sức mình. Hơn nữa đây là di vật của Cát Ba, là nghiên cứu của ông ta. Cái khác không nói, chỉ bằng vào tên viết tắt của người thiết kế trên động cơ, cái động cơ này đã có thể được ra giá trên trời trong phòng đấu giá rồi. Hiện tại, mập mạp cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cái động cơ này lại nằm ở nơi này hơn 100 năm trở thành một thứ lỗi thời mà không bị loại bỏ. Chẳng phải vì kho tự động này bị phong tỏa toàn bộ, cũng chẳng phải vì cái động cơ này không bắt mắt. Thực sự là bởi vì bức tượng bằng đồng của Cát Ba mà Học viện Quân sự số 1 đã đặt ở vườn hoa trung tâm của khu giảng dạy kia. Tại đây, không ai dám động đến bất cứ thứ gì của Cát Ba. Lật xem ghi chép trong máy tính, điền hành kiện phảng phất như được nhớ lại về thời đại của Cát Ba. Cái kho chứa này, từ trăm năm trước, căn bản là khoang chuyên dụng cho phòng thí nghiệm của Cát Ba. Toàn bộ tòa nhà tổng hợp số 6 này đều là chính phủ liên bang Le Giai cùng Học viện Quân sự thủ đô số 1 chuyên môn xây dựng cho Cát Ba. Không chút do dự, mập mạp lạch cạch mở động cơ ra. Nếu như bốt quen hay là có người nào khác thấy được mập mạp làm như vậy mà nói, nhất định sẽ liều mạng với hắn. Đây chính là di vật nghiên cứu của Cát Ba đấy. Gã mập mạp này vậy mà lại hạ thủ được hắn, chẳng lẽ không rõ rằng vật này quý giá biết bao nhiêu sao? Mập mạp đương nhiên là rõ ràng, thế nhưng, vừa nghĩ đến có thể có một động cơ cường đại cấp chiến hạm được trang bị trên robot của mình, hắn liền hưng phấn đến phát cuồng. Nếu đã phát cuồng, đừng nói là Cát Ba đã chết được 90 năm rồi, ngay cả là Cát Ba có đứng ở ngay bên cạnh, mập mạp cũng cứ thẳng tay mà làm. Nội bộ động cơ phức tạp khiến cho mập mạp hoa cả mắt. Đường ống dẫn năng lượng vào, thiết bị năng lượng nhiệt hạch, khoang dự trữ năng lượng, động năng xoay vòng, động năng phát ra, máy tính động cơ. Theo từng vị trí tiếp tục nhìn, hiện ra ở trước mắt mập mạp, chính là một khoang động lực chiến hạm được mini hóa. May mà đây chỉ là một tác phẩm chưa hoàn thành xong. Mập mạp tưởng tượng không ra. Nếu như một chiếc động cơ như vậy xuất hiện vào 100 năm trước, sẽ khiến cho người ta điên cuồng như thế nào? Mặc dù là hiện tại, một chiếc robot có động cơ cấp chiến hạm cũng đủ khiến cho người ta không dám tưởng tượng rồi. Càng nghiên cứu sâu hơn, mập mạp lại càng cảm thấy khiếp sợ. Để mini hóa động cơ cấp chiến hạm, tư tưởng của Cát Ba vô cùng kỳ diệu, quả thực khiến cho người ta bội phục sát đất. Mà khi tư liệu thiết kế động cơ được lấy ra từ trong máy tính, mập mạp bỗng nhiên ý thức được, mình đã phát hiện ra một cái kho báu thật lớn rồi. Cái kho báu này chính là nhật ký công tác và tài liệu thiết kế chứa đựng trong máy tính thiết kế của động cơ. Bao hàm trong tài liệu, không chỉ có bản vẽ số liệu của cái động cơ này mà có cả cách nghĩ và nghiên cứu về robot trong tương lai của Cát Ba từ 100 năm trước. Sau khi căn cứ vào loại động cơ này dung hợp với học thức của ông ta, dung hợp hình thái chiến đấu xa gần, có thể biến hóa thân thể, hệ thống điều khiển tư duy, hợp kim nhẹ và kiên cố, hệ thống chuyển động và khống chế bắn tiên tiến. Trong luồng tư tưởng này, Cát Ba đã miêu tả ra một loại robot vũ trang kiểu mới có thể lên trời xuống đất, có thể thay đổi được hình thức chiến tranh. Cùng với đó, ông ta đều tiến hành nghiên cứu mỗi một phương diện mà ông ta suy nghĩ, rồi hoàn thành được rất nhiều công tác cực kỳ quan trọng trong đó. Mập mạp nhìn tiếp từng mục, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kính phục. Từ trăm năm trước, những suy nghĩ của nhà khoa học Uyên Bác này đưa ra có rất nhiều đã trở thành hiện thực trong ngày hôm nay. Còn có rất nhiều thứ là đến ngay cả các học giả cùng kỹ sư máy móc hiện nay cũng không thể ngờ tới được. Thành quả nghiên cứu nhiều đến nỗi đủ để khiến cho bất cứ một người ham mê robot nào phát cuồng. Trong trang nhật ký làm việc cuối cùng đánh dấu ngày 21 tháng 1 năm 1960, mập mạp thấy được đoạn lời nói cuối cùng khi kết thúc công tác nghiên cứu của Cát Ba. Ta rốt cuộc đã không chạy đua được với thời gian, đã thất bại bởi thân thể suy nhược cùng não bộ càng lúc càng trì độn của ta. 85 tuổi cũng không phải là lứa tuổi có thể ngừng học tập. Thế nhưng, ta không còn cách nào khác, và cũng không thể tiếp tục tiếp được nữa. Ta tựa hồ đã thấy được chiến tranh trong tương lai, chiến hạm, máy bay chiến đấu ngập trời cùng các robot đang tiến lên một cách hung mãnh. Nơi mà những cỗ máy giết chóc này đi qua, máu chảy thành sông. Văn minh của loài người bị thụt lùi, vô số dân chúng vô tội bị chết đi, kẻ sống sót thì khóc lóc trong những bức tường đổ nát. Le Zai là một quốc gia hòa bình như vậy đã duy trì được gần 200 năm, thế nhưng còn có thể duy trì được bao lâu nữa thì không ai biết. Ta vẫn hy vọng đây là một cõi thiên đường không có chiến hỏa, thế nhưng ta lại hiểu rõ rằng hy vọng như vậy chung quy sẽ ở trong một ngày nào đó mà bị chủ pháo của chiến hạm phá nát. Thế nên ta muốn nghiên cứu một loại vũ khí có thể thay đổi hình thức chiến tranh của nhân loại. Ta không phải là chính trị gia, ta không thể dùng chính trị cùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh. Ta là một nhà khoa học, ta hy vọng có thể lấy tri thức của ta, làm cho chiến tranh không trở nên tàn khốc như vậy. Ta không dám hy vọng vũ trụ trong tương lai được thống nhất mà không có chiến tranh, ta chỉ hy vọng chiến tranh trong tương lai là chiến tranh với số ít người. Căn cứ vào suy nghĩ về chiến tranh trong tương lai, ta đã đem phương hướng nghiên cứu đặt trên loại vũ khí có thể chiến đấu tự do ở dưới mặt đất, trên bầu trời và trong vũ trụ. Đây là thể kết hợp của robot và máy bay chiến đấu, là loại robot vũ trụ sử dụng cho chiến tranh mà nhân loại sớm đã chế tạo ra được. Việc mà ta cần làm chính là hoàn thiện nó, khiến cho nó trở thành một vũ lực tuyệt đối, từ đó thay đổi được hình thức chiến tranh biển người, giảm thiểu thương vong sinh ra trong chiến đấu song phương. Bọn họ tựa hồ rất ủng hộ ý nghĩ của ta, từ lúc ta bắt tay vào công việc thì đã trợ giúp cho ta rất lớn. Ta vẫn cảm phục về trí tuệ cùng phẩm đức của bọn họ. Ta tin tưởng vào lựa chọn chung của cả ta và bọn họ. Thế nên, ta đã dùng thời gian 30 năm để tiến hành cuộc nghiên cứu của ta. Dùng một loại vũ khí để ngăn chặn chiến tranh, đây là một cách nghĩ rất ngây thơ. Thế nhưng, một kẻ vốn cố chấp như ta cho tới bây giờ mới hiểu ra rằng, nhân loại luôn luôn có thể sáng tạo ra đủ loại vũ khí sử dụng cho chiến tranh. Sau khi loại vũ lực tuyệt đối này được sinh ra, nhân loại sẽ tìm cách để phổ biến nó. Sau đó dùng các khoa học kỹ thuật đỉnh cao hơn để sáng tạo ra một kẻ giết chóc mới, tiếp tục cuộc chiến tranh máu chảy thành sông. Đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, thuốc nổ, súng ốm, xe tăng, tên lửa hay thậm chí là bom nguyên tử, từng thứ nối tiếp được phát minh ra, và không có cách nào là không tuyên bố cho việc loài người đã tiến vào một thời đại tự tàn sát lẫn nhau một cách có hiệu suất hơn. Không có chính đảng nào hoàn mỹ, không có sự thống trị nào hoàn mỹ, lòng tham và sự thiếu hiểu biết của loài người cùng với cái gọi là chính nghĩa, tôn giáo cùng hình thái ý thức đã quyết định cho cuộc chiến tranh mà loài người không cách nào tiêu diệt hết được. Thế nên, ta đã buông tha cho những nỗ lực của mình tại đây. Ta không muốn bởi vì một loại vũ khí không thuộc về thời đại này sớm xuất hiện mà khiến cho lòng tin của một số người liên bang bành trướng, từ đó kết thúc sinh hoạt hòa bình của liên bang Le Zai. Ta không thể phạm vào sai lầm như vậy. Hơn nữa, ta rốt cuộc bắt đầu hoài nghi bọn họ có bụng dạ khó lường. Mặc dù bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có làm ra bất cứ chuyện gì trái với tiêu chuẩn đạo đức, thế nhưng một kẻ đạo đức cũng không cao thượng như ta, vẫn cứ hoài nghi như cũ. Ta không biết được sau khi ta chết đi thì ai sẽ tiếp tục nghiên cứu của ta, và ai sẽ thấy được quyển nhật ký này. Các học trò của ta, ta đã từng nhắc nhở các ngươi trong thời kỳ hòa bình, trước khi học thức của các ngươi vượt lên trước ta, vậy thì không cho phép tiếp tục công tác nghiên cứu của ta, vì điều đó sẽ mang đến sự không an toàn cho quốc gia. Thế nhưng, ta vẫn hy vọng, nếu có một ngày Le Zai lâm vào vũng bùn của chiến tranh, thì nghiên cứu của ta có thể cống hiến một chút lực lượng để bảo vệ cho nền hòa bình của cái quốc gia này. Nếu như ngươi cần, vậy thì có thể tiếp tục công tác của ta, và xin hãy hoàn thành nó. Nếu như không thể, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một cái tâm đắc nho nhỏ của ta. Hãy đến với dân gian, nơi đó tàng long ngọa hổ. Tất cả linh cảm cùng học thức của ta chính là đến từ đó, không nên nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm quân sự. Cuối cùng, hãy nhớ kỹ. Khi ngươi đã nắm được vũ lực tuyệt đối, trách nhiệm của ngươi không phải là giành được thắng lợi hay là công thành chiếm đất. Trách nhiệm của ngươi chính là kết thúc chiến tranh. Chí ít, hãy kết thúc chiến tranh của Le Sai, và cũng bảo đảm cho thứ mà ngươi nắm giữ sẽ không mang đến tai họa gì cho nhân loại. Nhật ký kết thúc, xem xong một đoạn lời nói cuối cùng, mập mạp đã trầm tư thật lâu. Bản tư liệu này là tâm huyết suốt một đời của Cát Ba. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh thế nhưng rất nhiều thành quả trong đó có thể nói là thần tích. Có được bản tư liệu này rồi, trên phương diện nghiên cứu robot của Le Sai có thể đứng cùng Cộng hòa Phỉ Dương, hay thậm chí là cao như đế quốc Binanter hiện đã nghiên cứu ra robot đời thứ 12. Cũng không biết bọn họ trong lời nói của Cát Ba rốt cuộc là một đám người như thế nào. Đang lúc hoang mang, máy thông tin trên cổ tay liền truyền đến thanh âm của bốt quen mập mạp, mở cửa cho ta, giọng nói của lão đầu có chút bất thiện. Đang trầm mê ở trong phát hiện kinh người, mập mạp cũng không ý thức được điểm này, tiện tay ở trên đài khống chế mở ra cánh cửa hợp kim giữa kho chứa và phòng nghiên cứu của bốt quen. Bốt quen chừng mắt sải bước đi đến. Ở phía sau lão đầu, một tiểu nam hài khuôn mặt phấn sữa đang sợ hãi mà nắm lấy y phục của ông ta bước đi tập tễnh. Thối thối mập mạp hoàn toàn choáng váng. Hắn tuy rằng biết bốt quen cùng rắm thối vẫn nghiên cứu giả bộ khả ái ở trong phòng đến mất ăn mất ngủ, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được thân thể mô phỏng của thối thối sau khi chế tạo ra lại giống y như thật như vậy. Hơn nữa, mập mạp phải thừa nhận, hình dạng của thối thối quả thực có chút khả ái quá mức. Làn da trắng nõn phớp hồng, cái đầu tỷ lệ lớn một chút, mái tóc cuộn xoăn, khuôn mặt búng ra sữa. Đôi mắt to đen láy ngây thơ, cái mũi xinh xẻo, lỗ tai có chút nghênh ra đón gió, lại phối hợp với thân thể da thịt mềm mại của một đứa bé khoảng chừng một tuổi dưới, cái tên này quả thực là khả ái hơn cả thần Cupid. Mập mạp, rắm thối mở bàn tay nhỏ bé, tập tễnh chạy tới ôm ôm. Ôm cái rắm mập mạp một cước khắc trên mặt của rắm thối, đem cái tên tiểu hỗn đàn béo mập giả bộ khả ái này giẫm ở dưới chân, mặc cho tứ chi của nó quơ vùn vụt như bơi trên mặt đất. Mở ngoặc tròn nhẫn tâm vãi. Mập mạp chết tiệt, bốt quen cười lạnh, ngươi rất to nha. Mập mạp không dám trêu vào lão đầu, cười bồi nói cái tên tiểu hỗn đàn này giả bộ khả ái đến quá buồn nôn rồi, ta đây cũng chỉ là phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện, bốt quen nổi trận lôi đình bên ngoài đều đã nháo đến ngất trời rồi, ngươi tháo tung các đồ đạc ở trong kho chứa như vậy, khiến cho lão tử phải nhận tiếng xấu thay cho ngươi, đây cuối cùng vẫn là phản xạ có điều kiện phải không? Cái này... Mập mạp chột dạ dùng thân thể ngăn trở chiếc động cơ của Cát Ba, vẻ mặt mờ mịt nói ta cũng không biết nha, có thể là nghiên cứu quá say mê mà. Say mê lão đầu dưới sự ám chỉ lén lút của thối thối, lập tức phát hiện ra sự mất tự nhiên của mập mạp, đi lên lấy tay đẩy ra tránh ra. Mập mạp lảo đảo một cái, thuận thế đá văng phần động cơ có khắc tên viết tắt ra ngoài, chân tay luống cuống đứng ở một bên, biểu tình cực kỳ vô tội. Đáng tiếc, hắn đã quên bốt quen là một chuyên gia cả đời đều nghiên cứu trong phương diện máy móc. Đầu tiên khi nhìn thấy chiếc động cơ, bốt quen liền ngây người. Kết cấu nội bộ động cơ này hoàn toàn bất đồng với động cơ phổ thông, khiến cho ông ta nhanh chóng hiểu được đó là một thứ gì. Lão đầu liếc nhìn mập mạp một cái, nhanh chóng đi qua bên kia, nhặt lên phần động cơ mà mập mạp vừa đá văng ra. Vừa nhìn thấy chữ viết tắt trên động cơ, lão đầu lúc này liền bạo phát rồi. Ta muốn giết chết cái tên phá hoại nhà ngươi, lão đầu xung quanh tìm vũ khí. Mập mạp co cẳng bỏ chạy. Hắn biết nếu như chạy trốn chậm, nói không chừng lão đầu đã tức điên này thực sự sẽ hạ thủ. Trong kho chứa nhất thời gà bay chó sủa. Dưới sự truy đuổi của lão đầu, mập mạp mau lẹ chạy vòng quanh kho. với chân tay già cỗi của lão đầu kia, làm sao mà có thể đuổi được hắn được. Cho đến khi bốt quen tìm được một khẩu súng dùng cho thí nghiệm, mập mạp lúc này mới thực sự luống cuống tinh thần. Chạy nhanh đến cửa chính của kho chứa, móc ra thẻ quyền hạn rồi quét vào khe đọc thẻ, khởi động cánh cửa lớn, nhanh chóng từ trong khe cửa vừa mới mở ra lách mình ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, mập mạp liền mộng rồi. Trong đại sảnh ở cửa kho, mấy trăm ánh mắt đồng thời kinh ngạc mà nhìn vào hắn. Ngươi là ai, thế nào là ở trong kho này? Một người có dáng vẻ như giáo sư lớn tiếng quát hỏi. Rất hiển nhiên, vị giáo sư của Học viện Quân sự Thủ đô số 1 này đang ở trong đại sảnh đợi bốt quen giải quyết vấn đề kho chứa, cũng không nhận ra được người trước mắt này là ai. Lúc đó mắt thấy mập mạp tiến vào trong phòng nghiên cứu đều là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm Gali Ba Lan, đừng nói là vị giáo sư này không biết thân phận của mập mạp, cho dù là biết, ông ta cũng không thể nào liên hệ người anh hùng liên bang một tên vị si mê nghiên cứu mà khuôn mặt râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù như tổ quả, ánh mắt lại còn hoảng hốt không gì sánh được mà chật vật chạy trốn ra khỏi kho chứa như thế này. Mở ngoặc tròn, thằng cha tác giả viết câu cú rất phức tạp, đóng ngoặc tròn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của bốt quen. Trong mắt mập mạp xoay tròn loạn chuyển, không kịp để ý tới lời chất vấn của vị giáo sư, lấy tay đẩy vị giáo sư đang ở trước mặt này ra, nhanh chóng chạy về phía cửa phòng khách một cách hoảng hốt. Mấy nghiên cứu viên không kịp tránh ra, bị hắn đụng phải đến lảo đảo ngã trái ngã phải. Lão đầu bốt quen đôi mắt đỏ bừng, vung súng thí nghiệm chạy ra khỏi cửa kho chứa nhanh, bắt lấy hắn. Vừa nhìn thấy tư thế này, mấy trăm nghiên cứu viên tụ tập trong đại sảnh rốt cuộc đã hiểu rõ rồi. Bắt trộm. Cái gì mà trộm? Bắt lấy gián điệp bà con ơi. Mau mau, báo cho đội cảnh vệ chặn hắn lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng dâng trào mãnh liệt, mọi người dồn dập đuổi theo không bỏ cái mông lấp ló của mập mạp. Học viện quân sự thủ đô số 1 từ trên xuống dưới đều là quân nhân liên bang, vậy mà lại có kẻ to gan dám lẻn vào phá hoại kho chứa tuyệt mật của phòng thí nghiệm quân sự, đây quả thực là đại sỉ nhục trong vòng 500 năm dạy học. Toàn bộ tòa nhà tổng hợp số 6 nhất thời sôi trào, tiếng bước chân của mấy trăm người chen nhau chạy làm rung chuyển cả tòa nhà. Giáo sư, nghiên cứu viên, học viên mỗi người đều cầm đủ loại vũ khí như chổi, bình xịt axit, ống nước, linh kiện máy móc. Mập mạp nhất thời trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người vây bắt. Khi bốt quen thở hồng hộc một cách mệt nhọc bị đoàn người bỏ lại phía sau, sự tình đã bắt đầu mất đi khống chế. Mập mạp co ngực cong mông mà chạy vội, một bên quay đầu lại nhìn xung quanh, một bên lại âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Bất kể là vì bị hiểu lầm hay là vì mình đã hủy đi di vật của các ba con người thần thánh nhất trong cảm nhận của mỗi một người trong học viện quân sự số 1, nếu như một khi mình bị bắt lại, khẳng định là sẽ không có kết cục tốt. Đứng trước cổng lớn của Học viện quân sự thủ đô số 1, nhớ lại cuộc đời ở trường quân đội trước đây, Thomas bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một vị kỵ sĩ robot cấp 3 lại tới tham gia một cuộc thi đấu robot giữa các học viện quân sự, đây thật sự là một sự tình không đáng giá để khoe khoang. Nếu không phải vị trưởng bối của người học viên đã mời mình ra kia có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới gia tộc của mình, mình nhất quyết sẽ không tới tham gia bất cứ cuộc thi đấu nào hết. Là một học sinh đã tốt nghiệp từ cái ngôi trường này, Thomas cũng không phải là không muốn làm vẻ vang cho trường ho cũ của mình. Thế nhưng, hắn thực sự là quá rõ ràng về trình độ cách đấu robot của Học viện quân sự thủ đô số 1 rồi. Hiện tại nhớ lại, cho dù là huấn luyện viên doanh trại huấn luyện robot lợi hại nhất trong học viện, một người đã từng lưu lạc ở bên ngoài như Thomas xem ra, trình độ cách đấu cũng chỉ đáng để chê cười. Đã trải qua 8 năm tôi luyện ở cảng tự do, Thomas tin tưởng rằng trên thế giới này, trong thời đại này, tất cả các trường quân đội đều không có khả năng có được cao thủ cách đấu. Ngay cả là quân đội, trình độ cách đấu từ lâu đã trở nên lạc hậu rồi. Đây hoàn toàn là do hình thái chiến tranh quyết định. Robot quân dụng có hỏa lực tầm xa, vậy nên trọng điểm của điều khiển đặt trên việc ngắm bắn, né tránh cùng phối hợp. Mặc dù cũng tiến hành huấn luyện cận thân cách đấu nhưng cũng còn xa mới có thể so sánh được với cách đấu robot dân gian. Vừa mới hướng ánh mắt về phương diện cận thân cách đấu, hẳn là quân đội đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu rõ được tinh túy của cận thân cách đấu, vậy mà lại không phải là tốc độ tay mà bọn họ vẫn truy cầu, cũng không phải là dựa vào các quy tắc điều khiển robot cứng nhắc được tiến hành bằng tốc độ tay cao. Lấy tốc độ tay luận thắng bại, đó quả thực là sự vũ nhục đối với cách đấu robot chân chính. Điểm này, vào năm thứ nhất khi Thomas xuất ngũ, vì mộng tưởng robot trong lòng mà đi tới cảng tự do cũng đã trở nên rõ ràng rồi. Khi đó, một người có tốc độ tay gần 40 nhịp mỗi giây như hắn, trong một cuộc tỉ thí, đã bị cơ sĩ dân gian với tốc độ tay không đến 35 nhịp hạ đo ván. Một chiến sĩ robot cấp 8 tiêu chuẩn đã trải qua nhiều năm tôi luyện như vậy mà mới chỉ đạt được danh hiệu kỵ sĩ robot cấp 3, tự nhiên không phải bởi vì ngu dốt. Cách đấu dân gian hiện đại, sớm đã tiến vào thời đại trăm nhà đua tiếng. Tinh túy cách đấu của các lưu phái truyền thừa ngàn năm chính là cách đấu của quân đội mới được mấy trăm năm không cách nào tưởng tượng được. Đối với cuộc so đấu lần này, Thomas ít cho rằng mình có cơ hội xuất thủ. Hắn nghĩ, cho dù trình độ của đấu sĩ robot dân gian cấp 3 le dai còn kém xa đấu sĩ robot cấp 3 của cảng tự do, thế nhưng bằng vào học viên tên là tay lo kia thì đã có thể đánh khắp học viện rồi. Huống hồ, vẫn còn một đấu sĩ robot cấp 1 áp trận nữa, mình tới đây có lẽ chỉ là để nhớ lại thời học sinh mà thôi. Thomas sư huyên, đây là trường học cũ của huyên sao? Một thanh âm trong trẻo đang hỏi. Thomas liền thu hồi tâm tư, người vừa đưa ra câu hỏi là sư đệ của hắn, thiếu quán trưởng của võ quán cách đấu robot kỵ sĩ G-Z-Fin, cũng là nhân vật tuổi trẻ hàng đầu trong một đời của Huyễn Ảnh Lưu. Huyễn Ảnh Lưu chính là một lưu phái trong cách đấu robot dân gian. Khởi nguyên từ Tre Núc. Sau đó, trong một sự kiện chính trị, tông chủ Lý gia của Huyễn Ảnh Lưu đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt, các đệ tử của Huyễn Ảnh Lưu phải tản mạn đi khắp nơi. Hiện tại, đại biểu nổi danh nhất của Huyễn Ảnh Lưu chính là võ quán cách đấu robot kỵ sĩ G-Z-Fin mà Thomas đang ở. Lão quán trưởng Smith là thống lĩnh robot cấp 3. Kỹ thuật cách đấu Huyễn Ảnh Lưu từ lâu đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ có điều theo sự hưng khởi của các loại lưu phái, một lưu phái không có nội tình kỹ xảo truyền thừa chủ tông như Huyễn Ảnh Lưu đã phải dần dần xuống dốc rồi. Đúng thế, Cốt Mô sư đệ. Ở đây kỳ thực không có gì đáng để chơi đùa cả, trình độ cận thân cách đấu không quá cao. Hơn nữa, bởi vì đây là học viện quân sự, thế nên bên trong có rất nhiều hạn chế. Thomas thần tình kính cẩn hồi đáp. Thanh niên có tên là Cốt Mô mỉm cười khoát tay, hắn ta nhìn học viện một cách hứng thú. Trong con mắt của người bình thường, Cốt Mô là một thanh niên bình thường có dáng vẻ tươi cười vô cùng ôn hòa, thế nhưng Thomas biết. Ở phía sau khuôn mặt mỉm cười ấm áp của người thanh niên này chính là thực lực điều khiển robot cao hơn mình rất nhiều. Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng chỉ cần có thêm thời gian, Cốt Mô có thể nâng lên được lá cờ của kỵ sĩ G-Z-Fin trong liên minh cảng tự do với các cao thủ tập hợp, một lần nữa biến Huyễn Ảnh Lưu đang từ từ xuống dốc trở thành một lưu phái đỉnh cấp của cách đấu robot. Vị thiên tài của gia tộc Smith này năm nay mới chỉ không đến 20 tuổi mà thôi. Thomas liền không nói nữa, lần này nhận yêu cầu tham gia tỉ thí, hắn thật sự chỉ là bất đắc dĩ. Đây nguyên bản việc tư của hắn, nhưng không ngờ tới Cốt Mô lại kiên trì muốn đi cùng. Thomas có chút khó hiểu, vì sao một cuộc thi đấu giữa các học viện với trình độ thấp đến ngay cả hắn cũng không coi vào mắt như thế này, lại có thể khiến cho người này cảm thấy hứng thú. Đối với sự nghi hoặc gần như đang viết trên mặt của Thomas, Cosmo làm như không thấy. Tuy rằng Thomas đã ở trong kỵ sĩ Griffin được 6 năm cực kỳ trung thành đối với lưu phái, thế nhưng có một số việc cũng không phải là hắn có tư cách để biết đến. Cosmo chắp tay nhìn về cổng học viện, xa xa, một đám thanh niên mặc đồng phục của học viên đang đi tới trước mặt. Cosmo mỉm cười, hứng thú của hắn đối với cuộc thi đấu cũng không ở chỗ ai thua ai thắng. Hắn chỉ là muốn đến thử thời vận, xem có thể tìm được bí mật liên quan đến chiếc ma thú có kỹ xảo huyễn ảnh lưu truyền trên mạng kia không.